Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2011. Tiên vương đánh lén một bàn tay lớn, chẳng biết đến từ đâu, cũng là khu đại vô cùng uy năng, hung uy ngập trời. Thất vân vương. Lữ Hải Dung nổ xích một tiếng, lấy tay hướng lên không trung nghênh đón. Nàng thế nhưng tiên vương. Hạ bút thành văn đều là vô thượng thần thông. Trên bàn tay quấn vòng quanh vô tận đại đạo chi quang. Hướng về bàn tay lớn kia vỗ tới. Ầm. Hai bàn tay to va vào nhau. Nhất thời đều xuất hiện rạn nứt. Đại đạo chi quang rung rung. Truyền tới trên mặt biển. Dẫn tới ít nhất cao ngàn trượng biển gầm. Hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Hèn hạ vô sỉ. Lữ Hải Dung nữa đuổi một tiếng. Cạc cạc, này kêu chảm thảo trừ căn. Trong tiếng cười quái dị, cái bàn tay lớn này lại lần nữa ngưng tụ thành, vỗ qua tới. Sợ ngươi sao? Lữ Hải Dung vung trường đón nhận, không sợ hãi chút nào. Ầm, hai người thực lực gần nhau. Sau một kích này, song phương đánh ra tay lại lần nữa cùng nơi vỡ nát. Ai cũng áp không quá người nào. Nhưng vào lúc này chỉ thấy lại là một bàn tay lớn xuất hiện theo bên hông trong vỗ qua tới. Hắc độc vương. Cái này Lữ Hải Dung lộ ra vẻ mặt. Đối phương cư nhiên xuất động hai vị tiên vương tới đánh lén nàng. Nói xác thực là đánh lén hổ nô. Ly khai Côn Bằng cung thời điểm. Thái thượng trưởng lão cố ý thi triển bí pháp che đậy thiên cơ. Khiến cho các nàng đoàn người đều là không thể thôi diễn hành tung. Có thể bây giờ đối phương cũng là ở trên biển mai phục. Tuyên bố nắm giữ bọn họ hành tung. Lẽ nào, Côn Bằng cung trong có nội gian. Điều này làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Thình thịch. Nàng một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua. Phía sau một trưởng đã vỗ qua đến. Tuy là bị nàng cản thoáng cái. Vốn lấy có ý coi như không bị. Và lại vẫn là hai đại tiên vương giáp công. Nàng làm sao có thể hoàn toàn cản được. Một tiếng vang thật lớn. Chiến hạm nhất thời tan rã. Lăng Hàn bọn người trên thân còn lại là cũng bao phủ một cái vòng sáng. Đó là Lữ Hải Dung làm bảo hộ. Nàng lại vung tay lên. Hưu hưu hưu. Lăng Hàn năm người nhất thời biến mất. Hừm, thuẫn di đi. Đám mây truyền ra một thanh âm. Lão Hắc, ngươi đi truy kích mấy người kia cần phải giết ỉ vân chuyển thế thân. Biết. Lại một người đáp, liền không âm thanh. Mơ tưởng. Lữ Hải Dung vội vã đi chặn lại. Hải Thiên Vương, đối thủ của ngươi là ta. Oanh, một cái ngập trời đại thủ vỗ xuống, đem Lữ Hải Dung cản được. Lữ Hải Dung trong lòng nôn nóng. Tuy là hổ nu có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nhưng tuyệt đối không thể có thể theo một vị tiên vương trong tay chạy thoát. Nàng hiện tại duy nhất mong đợi chính là Lăng Hàn. Đây chính là vị kia chủ truyền nhân. Hẳn là có lẽ có thể đi. Hưu, Lăng Hàn năm người đều theo trên bầu trời rơi xuống khỏi đến. Hướng về xuống vô tận biển rộng. Lăng Hàn vội vã tìm tòi tay. Đem tứ nữ đều là nắm tới. Chơi thật khá, chơi thật nơ sáu bơ, lơ, lơ, khá. Hổ nu cười to, không chút nào bị kinh ngạc hình dáng. Nha đầu kia thần kinh cũng rõ là đủ to. Lăng Hàn những mày, lần này thật đúng là cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Côn Bằng cung tuy cường đại, có thể cừu địch cũng không yếu. Tại vùng biển vô tận công nhiên xuất thủ. Chính là có một vị tiên vương thủ hộ thì như thế nào? Bọn họ xuất động hai cái. Một gã tiên vương đủ để kiềm chế Lữ tiền bối. Còn nếu là để cho một gã khác tiên vương đuổi theo chúng ta. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Chúng ta nhất định chết. Nữ hoàng tiếp lời. Mặc cho bọn hắn thế nào tự tin đối mặt một vị tiên vương tuyệt đối không có may mắn tránh khỏi có thể. Cũng vào hắc tháp. Lăng Hàn lại vung tay lên, đem tất cả mọi người là thu vào hắc tháp trong. Lúc này, chính là đê giai tiên vương đều là không cách nào chóc nã. Một viên giới tử theo trên bầu trời hạ xuống, rơi vào trong nước biển, cũng theo sóng biển. Vù vù, tiên quang dương động. Chỉ thấy một người nam nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn vóc người không cao lớn lắm, có thể chẳng qua là ở trên hư không một lập, tựa như một tòa vĩnh viễn không có đổ nát núi lớn, để cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Hắc độc vương, kỳ quái, dựa theo không gian ba động, năm người kia đúng là xuất hiện ở đây. Hắc độc vương đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một vẻ, hắn tại chóc nã không gian quy tắc ba động. Ta cũng cảm ứng được năm người khí tức, nhưng đột nhiên lại biến mất, dường như bọn họ không tồn tại ở mảnh thiên địa này. Cổ quái! Hắn tại bốn phía tìm, càng tìm hắn thì càng kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn năm người thật giống như là hư không tiêu thất. Quanh trên biển sinh sóng, xuất hiện một đầu thật lớn giao long, chính theo gió vượt sóng mà tới. Cư nhiên tiến nhập một đầu minh giao địa bàn. Hắc độc vương những mày, đánh không có nửa điểm chỗ tốt, hay là trước rút lui. Nếu như năm người này thật tại phủ cận, căn bản không cần ta xuất thủ, liền muốn chết tại đây đầu minh giao trong tay. Hắn quả đoán không gì sánh được, quay người lại liền trực tiếp rời đi. Nơi xa, giao long bơi tới, hướng về phía không trung giống giận. Rầm rầm rầm, trên bầu trời từng vì sao rơi xuống đến. Tiên vương chi uy thật đáng sợ, vừa hô liền có thể để cho tinh thần rớt xuống. Rất lâu sau đó, giao long mới nhập vào trong biển, một mảnh liền lại gió êm sóng lặng. Lăng Hàn năm người đều là đợi tại hắc tháp trong đảm nhiệm sóng biển đẩy. Lần này hẳn không phải là ta hoa chứ? Lăng Hàn cười nói. Hắn kèm theo phiền toái vòng sáng, luôn có thể tại trong lúc lơ đàng gặp phải sự tình. Nhưng lần này rõ ràng tự không có quan hệ gì với hắn. Vậy cũng nói không định. Thiên Phượng thần nữ cười nói. Nếu không có cùng phu quân cùng nơi, Hổ Nu cũng không nhất định sẽ gặp đánh lén. Là được. Hổ Nu liền vội vàng gật đầu. Lăng Hàn cười ha ha, hỏi. Nàng các ngươi côn bằng cung đến cùng một nhà kia kết lên thù. Một cái kêu Tứ Hải cung. Cung chủ bọn họ là người bị bệnh thần kinh, luôn muốn diệt chúng ta côn bằng cung. Hại phải nàng cũng bị gây họa tới. Hổ Nu tức giận phấn nói. Lăng Hàn bốn người nghe Hổ Nu nói tỉ mỉ, không khỏi đều là lộ vẻ xúc động. Tứ Hải cung phi thường cường đại, cung chủ là một phụ nữ kêu Thương Chỉ Vi. Một lòng một dạ muốn diệt côn bằng cung. Mà người nữ nhân này chính là cửu trọng tiên vương, thực lực tại toàn bộ tiên vực đều là số một số hai. Nếu không có côn bằng cung còn có một vị lớn hơn trưởng lão kéo dài hơi tàn, mạnh mẽ chống đỡ, cái này thế lực cường đại sớm đã bị san bằng. Cho dù hiện tại côn bằng cung thời kỳ cũng không tốt hơn. Phần lớn người là co đầu rút cổ một vẻ. Một khi ly khai côn bằng cung, lãnh địa đều có thể lọt vào đón đầu thống kích. Để cho trăm triệu năm khổ tu hóa thành hư không. Nàng trở thành cửu trọng tiên vương, nhất định phải đánh bể cái kia bệnh tâm thần phần mông, không phải bảo nàng hoa cúc. Hổ Nu tức giận nói ra. Lăng Hàn không khỏi thẹn thùng, tiểu nha đầu tuyệt đối là bị hắn làm hư. Tại hắc tháp trong, bọn họ xuôi dòng phiêu bạc, ít nhất thời gian một tháng qua. Nhưng bọn họ vẫn là không dám rời đi hắc tháp. Bên ngoài thế nhưng có một vị tiên vương tại coi chừng bọn họ, chính là một tháng phiêu lưu lại tính là gì. Căn bản không an toàn. Bọn họ cũng không có nhàn dối. Ngay hắc tháp trong tu luyện, vừa vặn đã mở ra trong cảnh giới giới hạn. Cũng không sợ lãng phí thời gian. Một năm, mười năm, trăm năm. Bọn họ tại hắc tháp trong đã vượt qua trăm năm thời gian. Hơn nữa, còn dùng đến hắc tháp này thời gian gia tốc. Luôn hồi thủ ngộ đạo. giống như Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nu đều đã đem tu vi đẩy tới đến Dương Hồn Trung Kỳ. Nhu Yêu Nữ kém một chút một điểm, nhưng là tiếp cận Dương Hồn Trung Kỳ. Không sai biệt lắm có thể đi ra ngoài đi. Bọn họ thương lượng một chút, quyết định không thể luôn đợi tại Hắc Tháp trong. Lăng Hàn thân hình lói lên, ra Hắc Tháp. Vù vù. Nhất thời. Một cổ khí thế đáng sợ cuốn lay. Một ngập trời cự thủ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nắm tới. Kháo vị này tiên vương vẫn còn ở ngồi thủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2012. Nhân họa đắc phúc Lăng Hàn ở trong lòng mắng một tiếng, vội vã hướng bên trong Hắc Tháp tránh. Ngô! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Người là tiến nhập Hắc Tháp. Nhưng vẫn là bị tiên vương khí thế quét thoáng cái. Để cho hắn cả người xương cốt ít nhất đoạn chín thành. Hơn nữa còn là cái loại đó bị vỡ nát tan vỡ. Thật đáng sợ. Tiên vương công kích căn bản không có đánh tới. Chẳng qua là khí thế quét một chút mà thôi. Sẽ để cho Lăng Hàn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách toàn diện sụp đổ. Đây chính là tiên vương. Vạn pháp chi đỉnh trong lúc giở tay nhấc chân liền đại biểu một vẻ thiên địa đại đạo. Lăng Hàn. Nữ hoàng các nàng vội vã vây qua đây. Lăng Hàn phun một ngụm khí, nhe răng nói. Không có việc gì, không chết được. Còn nói không có việc gì của quý cũng nát vụn xuống. Hổ Nu vẻ mặt khổ sở. Ô ô ô, thối Lăng Hàn còn không có cùng nàng sinh hầu tử đây. Kháo, ánh mắt ngươi hướng cái nào nhìn a? Lăng Hàn vội vã vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Đặt ở thường ngày thời điểm. Giọt này bất diệt chân dịch vận chuyển sau khi. Thương thế hắn sẽ phải ở trong rất ngắn thời gian lập tức khỏi hẳn. Nhưng bây giờ không có. Mặc dù chỉ là bị tiên vương khí thế tới thoáng cái. Có thể trong lúc này vẫn như cũ có tiên vương ý chí võ đạo. Không lau trừ nói. Chính là bất diệt chân dịch cũng không thể tránh được. Dù sao, song phương cấp độ kém hơn quá nhiều. Này cái gì tiên vương a, cư nhiên mai phục mấy rớt không s, v, cái phân hồn cảnh. Lăng Hàn nhổ nước bọt nói. Chỉ có thể nói tiên vương kiên trì rõ là quá tốt. Không biết sống qua bao nhiêu cái kỷ nguyên. Như vậy đối với bọn hắn mà nói. Thêm 100 năm. 1000 năm thậm chí 100 vạn năm thì như thế nào. Không nói trong nháy mắt liền qua. Làm thế nào cũng là chuyện nhỏ. Dưới so sánh, Lăng Hàn 5 người kiên trì cũng quá kém. Ta trước chữa thương. Lăng Hàn ngồi một bên. Dẫn động Hắc Tháp lực thử xóa đi trong cơ thể tiên vương ý chí. Cái này quá khó, như thế nào tiên vương? Đó là đứng ở đại đạo chi đỉnh tồn tại. Lăng Hàn coi như có Hắc Tháp. Muốn xóa đi tiên vương ý chí vẫn là khó như lên trời. Hắn không ngừng mà cùng đạo này tiên vương ý chí làm đấu tranh. Ở trong cơ thể mình tiến hành đánh rằng co. Gặp nhiều gian khó. Nếu không có đây là đang Hắc Tháp trong. Nếu không có hắn tu luyện bất diệt thiên kinh. Tại cấp độ phía trên nghiền ép tiên vương. Bằng không hắn căn bản không có thể có trục xuất tiên vương ý chí có thể. Chính là bị tiên vương ý chí từng giọt ma diệt. Hoặc không phải bá đạo như vậy tiên vương lại có tư cách gì được xưng là tiên vương đứng ở vạn đạo chi đỉnh đây. Lăng Hàn quên hết mọi thứ, chính là cùng tiên vương ý chí làm chống lại. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm. Thời gian trôi mau. Hắc Tháp trong càng là vượt qua 10 vạn năm. Lăng Hàn cuối cùng lấy được thượng phong. Không phải thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, mà chẳng qua là chiếm được thượng phong. Hắn rốt cuộc biết hẳn là làm sao đối phó này cổ tiên vương ý chí. Mà càng làm cho hắn kinh hỉ là. Thông qua như vậy kéo theo chiến. hắn đối với quy tắc sử dụng thay đổi được càng thêm được tinh tế, thuần thục. Hắn cảm giác có dũng khí, bản thân hiện tại chiến lực khẳng định so với trước đó trăm năm mạnh hơn một mảng lớn. Này một là bởi vì hắn cảnh giới đề thăng. Thứ hai chính là hắn tại quy tắc nắm giữ phía trên đạt đến cực kỳ mỉ tình trạng. Chỉ có như vậy, hắn có thể chỗ tích tiên vương ý chí thần bí, mới có thể đem bọn họ trục xuất. Đương nhiên, đây chỉ là tiên vương một đạo khí thế mà thôi. Nếu quả thật bị đánh trong thoáng cái nói, mặt hắn đối quy tắc nắm giữ lại vào nhỏ đều là không có hiệu quả chút nào. Hắn tiếp tục cùng cổ ý chí này tác chống lại. Thời gian cấp tốc trôi qua. 100 năm, 200 năm, 500 năm. Lăng Hàn rốt cuộc lại lần nữa mở hai mắt ra. Hắc tháp trong đã vượt qua dòng giã 500 vạn năm. Tiên vương ý chí rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Gió là quấn quýt. Dòng giã 600 năm à. Hắc tháp thời gian càng là 600 ngàn năm. Lúc này mới trục xuất một đạo ý chí võ đạo. Lăng Hàn, ngươi không có việc gì. Hổ nu tứ nữ đều là đụng lên tới. Lăng Hàn gật đầu, nói. Không có việc gì, hơn nữa. Coi như là nhân họa đắc phúc đi. Hắn tu vi đã đạt đến dương hồn hậu kỳ. Đây là thật thật tại tại đề thăng. Mà nhìn không thấy đề thăng còn lại là hắn đối với quy tắc vận dụng. Hiện tại hắn có điểm giống là kỷ vô danh, rõ ràng cảnh giới tương đồng, nhưng có thể để người ta tuyệt vọng. Không biết tên rủa đáng rét kia ly khai không có. Hổ nu chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hắn có lẽ không hề rời đi. Nhưng chúng ta này trong vòng mấy trăm năm gặp nhiều lần sóng lớn. Cũng đã xa xa ly khai khu vực kia. Chính là tiên vương thần thức có khả năng bao phủ khu vực cũng là có giới hạn. Chúng ta hẳn là ra khu vực này. Lăng Hàn ra hắc tháp. Vừa làm tốt lập tức chạy đến đi chuẩn bị. Nhưng hồi lâu. Trong biển rộng một mảnh gió êm sóng lặng. Căn bản không có người xuất thủ công kích. Vù vù. Phương xa đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, hướng về hắn cái phương hướng này thần tốc lái qua tới. Lăng Hàn ngưng mắt vừa nhìn. Chỉ thấy trên thuyền lớn cắm một mặt cờ xí. Phía trên vẽ một đầu theo chiều gió phất phới hùng ưng. Trông rất sống động. Đây là một con thuyền. Thương thuyền. Vùng biển vô tận cũng không phải là biển chết. Mà là bình thường có thương thuyền lui tới. Tuy là thập phần nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng là cao vô cùng. Tại vùng biển vô tận trong cơ bản chưa có nghe nói qua có hải tặc thường lui tới sự tình, nguy hiểm đại thể khởi nguồn. Bản thân, nơi này có quá nhiều sinh linh mạnh mẽ, thậm chí có thể cho tiên vương đều là cao mày. Vì vậy, dám ở vùng biển vô tận trong việc buôn bán thương đổi, khẳng định đều có cường giả tỏa chấn. Người tuổi trẻ, lên đây đi. Thuyền lớn đi qua thời điểm cũng không có dừng lại. Mà là có một sợi thừng lao ném qua đến. Vừa vặn ngay Lăng Hàn trước người một thước chỗ. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, lại dùng lực xé ra cả người tựu bay vút lên, vững vàng rơi vào bung tàu. Các ngươi thương thuyền bị hải vương loại tập kích sao? Trên bung thuyền đứng một gã đại hán, trong tay vẫn cầm dây thừng một mặt. Vùng biển vô tận trong, những thứ kia đạt đến cấp bậc tiên vương cường đại tiên thú liền bị xưng là hải vương loại. Lăng Hàn ngẫm lại, nói. Không ca, e, a, mơ, bao nhiêu đâu. Hai vị tiên vương cũng có thể xem như là hải vương loại, đúng hay không? Nếu hắc độc tiên vương cùng thất vân tiên vương biết, tất nhiên sẽ tức đến tức sùi bọt mép. Cư nhiên đưa bọn họ so sánh không có linh trí trong biển mãnh thú. Đây không phải là tại bẩn thỉu bọn họ sao? Chúng ta muốn đi Tây Tiên Vực. Nếu như ngươi cũng là nói, vậy liền để cho ngươi dựng một thuận phong thuyền. Không quá. Thiên hạ không có không muốn tiền cơm chưa? Ngươi mỗi ngày đều phải đi thôi động trận pháp. Dùng cái này làm như ngươi đưa tư.

Vù vù, cái mắt trận này nhất thời sáng lên lên. Ông ông ông. Mắt trận thứ hai thứ ba mà sáng lên. Trên thuyền lớn phòng ngự trận pháp cũng bị khởi động. Tạo thành một cái hình chứng quang cháo. Thình thịch. Sóng biển đánh tới. Nặng nề mà vỗ vào quang cháo phía trên. Nhất thời để cho quang cháo một trận run rẩy thoáng qua. Đạo sóng lớn này cũng không sáng chói là lực lượng oanh kích mà là quy tắc va chạm. Thình thịch thình thịch. Đầu sóng cuốn qua. Quy tắc đang không ngừng kích động. Cũng để cho phòng ngự quang cháo càng ngày càng yếu đuối. Oanh, đạo sóng lớn này rốt cuộc hoàn toàn qua, mà phòng ngự quang cháo cũng ở đây run lên sau khi triệt để vỡ vụn. Hoàn hảo, nếu như phòng ngự trận pháp nữa sớm một chút điểm vỡ nát nói, vậy bọn họ sẽ hỏng bét. Nhưng mà không đợi mọi người cao hứng, chỉ thấy phía trước lại có một đạo sóng lớn vỗ qua tới. Cư nhiên còn có một đạo. Mọi người đang sau khi hoảng sợ, vội vã lại đi thôi phát trận pháp. Vù vù, tại mọi người không tiếc đại giới mà thôi đồng phía dưới quang cháo tái hiện. Thình thịch. Sóng lớn đánh tới, quang cháo run rẩy, thời gian đều vỡ nát ranh giới. Lần này, bọn họ lại thập phần may mắn, phòng ngự trận pháp tại sóng lớn sau khi vỡ nát. Có thể tại đảo sóng lớn này sau khi còn có đảo thứ ba. Không phải một. Mọi người nào có nhổ nước bọt thời gian, lại lần nữa đi thôi phát trận pháp. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Này biển gầm nhất định chính là liên miên không ngừng. Một đảo tiếp tục một đảo. Phảng phất mãi mãi cũng không có đình chỉ giống như. Khi vỗ qua hơn 700 đảo sóng lớn sau khi. Tất cả mọi người là thở hồng hộc. Kém chút đều là mệt nằm xuống. Dù cho mọi người đều là tiên nhân. Cũng chịu đựng không như vậy tiêu hao. Có thể vì tánh mạng mình suy nghĩ. Lại không thể không một lần lại một lần mà đem bản thân ép làm. Có đan dược liều mạng cắn đan dược, khôi phục thêm một chút xíu nguyên lực đều tốt. 800 đảo, 900 đảo, 1000 đảo, sóng lớn liên miên không ngừng. Ba, có người ngã xuống, đó là bởi vì lực kiệt trực tiếp đã hôn mê. Cứ như vậy, còn lại người tự nhiên áp lực đại tăng, cũng phải người kia chỗ chống cho tu bổ đi ra. 1200 đảo, 1400 đảo. 333, không ngừng có người ngã xuống, không chỉ là cái mắt trận này, hắn mắt trận cũng là như vậy. Lăng Hàn vốn là muốn cho nữ hoàng ba người đi ra hỗ trợ. Nhưng ngay lập tức sẽ bỏ ý niệm này đi. Bởi vì chỗ hổng quá lớn. Tam nữ căn bản là như muối bỏ biển. Hoàn toàn cải biến không hiện trạng. Mà vẫn có một vị thăng nguyên cảnh đại năng ở đầu thuyền chống lại sóng chiều quan hệ. Nếu không có hắn hóa giải được một bộ phận biển gầm lực. Chiếc thuyền lớn này đã sớm tan rã. Ầm ầm ầm loảng xoảng. Không sai biệt lắm 1500 đảo sóng lớn vỗ qua sau khi. Chiếc thuyền lớn này cũng đạt đến cực hạn. Ầm ầm vỡ vụn. Nhất thời tất cả mọi người là được đánh bay ra ngoài. Lặn xuống biển có thể đảm bảo các ngươi không chết. Tên kia thăng nguyên cảnh cường giả quát to. Mọi người vội vàng hướng lặn xuống bởi vì xuống một đảo đầu sóng đã cấp trục tới. 10 trượng không đủ, 100 trượng còn không đủ, 1000 trượng. Có thể miễn cưỡng. Có người chưa kịp lặn xuống sâu như vậy trình độ. Tại sóng lớn cuốn qua lúc trong nháy mắt liền bị chấn thành huyết mạc. Ẩm chứa thăng nguyên cấp bậc quy tắc đầu sóng rõ là thật đáng sợ. Mà không may mắn trong vô cùng may mắn. Đây chỉ là thăng nguyên cấp bậc. Nếu như cấp bậc tiên vương nói. Tất cả mọi người là trong nháy mắt bị toàn bộ mạt sát phần. Mọi người người dám mạo hiểm đầu. Tương phản. Mỗi người đều là tận lực xuống phía dưới lặn. Này lặn được càng sâu tự nhiên càng là an toàn. Một ngày, ba ngày, 10 ngày. Dòng dã một tháng sau trận này biển gầm mới rốt cuộc chậm xuống. Chậm, không phải đình chỉ. Biển gầm uy lực đã xuống đến chạm trần cấp bậc. có thể phạm vi nhưng ngược lại tăng thêm. Hơn nữa cực không có quy luật. Một hồi theo bên trái đến. Một hồi theo bên phải. Một hồi lại là phía dưới. Kể từ đó tất cả mọi người là được phân tán. Ồn ào. Lăng Hàn theo trong biển rộng ló đầu ra. Chỉ thấy bốn phía chỉ còn lại có chính là bảy người. Đúng dịp phải là. Dẫn hắn lên thuyền Tần Vĩ cũng ở đây trong bảy người. Ngắm xem nhìn về nơi xa nói. Sẽ phát hiện chỗ cực xa cũng có mấy người. Nhưng số lượng này so với trên thuyền lớn vốn có nhân số nhưng không biết ít bao nhiêu. Dễ nhận thấy, phần lớn người bị sóng biển vỗ tới xa xôi chỗ. Lăng Hàn bắt được một khối vỡ vụn bung thuyền. Vùng biển vô tận đặc biệt đặc biệt. Ở chỗ này bơi nói sẽ cực mệt mỏi. Nếu không có bất đắc dĩ ai cũng không muốn phí cái này tinh thần. Người khác cũng là như vậy, bởi vì bung thuyền số lượng không đủ, có vài người tự hai người dùng chung một khối. Lục tục. Có người quán trú qua đây. Khi thật sự được gió êm sóng lặng sau khi. Tổng cộng cũng chỉ là có 34 người. Người khác liền chẳng biết tung tích. E rằng chết. E rằng hội hợp thành thứ hai đại đoàn. Thuyền không phải là không có. Có thể tại vùng biển vô tận trong đi. Vậy cần đặc thù đổi thuyền. Bằng không đơn giản liền sẽ bị sóng lớn đánh tê. Dơ. Y. Mơ. Vì vậy cũng không có ai xuất ra đổi thuyền tới phí phạm. Cứ như vậy nằm ở trên bung thuyền. Theo sóng mà đi. Theo sóng mà phát động. Muốn tiếp cận thân mình lực bơi tới vùng biển vô tận phần cuối. Vậy thật chỉ là nói một chút mà thôi. Mọi người có khả năng đợi. Chỉ có một chiếc khác thương thuyền đi qua. Đưa bọn họ cứu lên thuyền. Lăng Hàn còn có một cái hy vọng khác. Đó chính là Lữ Hải Dung. Nàng hiện tại khẳng định đang khắp nơi tìm kiếm Hổ Nu. Tìm được hắn tự nhiên tự đại biểu tìm được Hổ Nu. Mấy ngày nữa. Trên biển nổi lên gió to. Lớn được không cách nào hình dung. Để cho mọi người theo gió vượt sóng. Tốc độ so đi thuyền lúc còn nhanh hơn. 7 ngày sau đó, phía trước xuất hiện một cái bóng đen. Không sẽ là hải vương loại chứ. Có người rung giọng nói. Vậy thật đáng sợ, gặp cấp bậc tiên vương mãnh thú, diệt tuyệt bọn họ chẳng qua là lật tay giữa sự tình. Không, đó là một cái đảo nhỏ. Gì, ta còn giống như thấy kiến trúc. Quá tốt. Chúng ta có thể ở nơi đó tu chỉnh thoáng cái. Hơn nữa, vùng biển vô tận sinh trưởng cây cối cũng có thể dùng đến chế thành thuyền. Chỉ cần bao lên đơn giản một chút thúc dục đội ngũ biện pháp, là có thể vượt qua biển rộng. Đúng, chỉ cần không gặp sóng gió lớn, này cũng đủ. Tất cả mọi người là hưng phấn. Dùng sức hoa động lên hai tay, hướng về đảo nhỏ xuất phát. Thần đảo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2013. Siêu cấp biển gầm Lăng Hàn thở phào. Hắn cuối cùng không phải là cái gì đại tai tinh. Luôn có thể đưa tới cái gì cừu địch. Có thể suy nghĩ lại một chút. Lẽ nào thiên tai không tính là sao? Hắn thập phần phiền muộn. Lẽ nào sẽ không có để cho hắn thật tốt đưa cách đường? Ăn một bữa cơm. Ngủ một giấc thời điểm sao? Trong thuyền tất cả mọi người là động. Bung trên bung trên. Đi khoang thuyền đi khoang thuyền. Đều là nghênh kích biển gầm làm lên chuẩn bị. Lăng Hàn cũng tới đến trên bung thuyền. Triển khai xem nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đảo cao vạn trượng sóng lớn. Đang hướng về bọn họ cái phương hướng này đánh ra mà tới. Mà ở sóng lớn trong có thể tinh tường thấy có từng viên phù văn đang nhảy nhót, đang sáng lên. Vì vậy, đây cũng không phải là một đảo bình thường sóng lớn, mà là tương đương với cường giả cuồn cuộn một kích. Ít nhất là thăng nguyên cấp bậc.

Nhưng thực tế lên cũng là xa muốn chết. Bọn họ tìm gần nửa canh giờ chi về sau. Đảo nhỏ yêu nguyên vẫn là trong tầm mắt. Chỉ là từ lúc mới bắt đầu điểm đen nhỏ biến được càng lúc càng lớn. Thứ nhất, mảnh này hải vực hạn chế mọi người du hành tốc độ. Thứ hai, đảo nhỏ quả thực cách hắn nhóm rất xa. Nhưng xe chín phi theo đảo nhỏ biến được càng ngày càng gần. Chính là tu vi yếu điểm người cũng có thể thấy tinh tường trên đảo kiến trúc. Tòa hòn đảo này không phải hải đồ tiến lên. Tần Vĩ kiên quyết nói. Ở trên biển làm ăn thế lực đều sẽ vẽ hải đồ. Một phần vạn giống như bây giờ gặp phải không cách nào tránh khỏi thiên tai. Sẽ gặp bơi về phía gần nhất đảo nhỏ. Đợi cứu viện. Hoặc là tự cứu. Mà cũng quả thực đã cứu bọn họ không thiếu hồi mệnh. Với những thứ này thế lực mà nói. Hải đồ càng là cặn kẽ. Chuẩn xác. Cái kia tự nhiên càng có thể ở thời điểm mấu chốt người cứu mạng. Lúc này đây tuy là bị thiên tai. Tổn thất lớn lớn. Có thể nếu là có thể hoàn thiện một chút tần gia hải đồ. Ngược lại cũng có thể vãn hồi một chút tổn thất. Không biết đảo nhỏ tọa độ cũng có thể lấy ra bán. Đương nhiên chẳng qua là khi thành một cái cứu viện điểm điểm dừng chân. Ta nghe nói trên biển tu giả đều phi thường hung tàn, có sống ăn thịt người thói quen. Có người đột nhiên run rẩy nói. A Phi, lấy ở đâu lời đồn đãi như vậy? Lập tức có người biểu thì không tiết tháo. Đây cũng không phải hoàn toàn vì hư. Hải lý sinh linh cũng không có khai hóa linh trí. Dựa vào cái gì trên đảo tu giả liền khai hóa rồi hả? Lại có người phản bác. Đừng vội mệnh dịch tả quân tâm. Tần Vĩ hừ một tiếng. 34 người chung chỉ có một mình hắn là tiên phủ kỳ. Tự nhiên nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Một lời rơi. Tức thì không người còn dám hé răng. Trên biển tu sĩ cũng là theo trong chúng ta lục địa chuyển nhà đi người. Nguyên nhân nhiều mặt. Phần lớn đều là bị cửu gia bắt buộc. Nhưng là có rất tiểu bộ phận là đi ra ngoài tìm kiếm bảo tàng. Bảo tàng. Nghe được hai chữ này. Không ít người lập tức dựng lỗ tai lên. Tức thì tinh thần tỉnh táo. Tựa hồ cũng đã quên bọn họ hiện tại chính ngâm ở vô tận hải vực trong nước biển. Làm sao trở lại bờ lên cũng là cái vấn đề. Trong truyền thuyết, vô tận hải vực trung mai táng bí bảo. Tần Vĩ chỉ là nói như vậy một câu cũng không có nói được vô cùng tinh tường. Rất nhiều người ngứa ngáy trong lòng, ai có thể lại dám bước một vị tiên phủ kỳ đại năng đâu. Bơi nhanh đi. Mọi người trở lại hiện thực. Bọn họ mục đích chủ yếu hay là trở về đến bờ lên. Thật muốn bọn họ ở một cách đảo biệt lập lên khốn lên vô cùng tuế nguyệt. Cái kia mỗi một người đều có thể phải nổi điên. Lại là mấy giờ chi về sau bọn họ rốt cuộc chân chính được đến gần đảo nhỏ. Đây là một tòa lớn vô cùng đảo nhỏ. Đường ven biển dài tới mấy trăm dặm. Chẳng qua đặt ở vô tận hải vực bên trong. Đây thật ra là một hòn đảo nhỏ. Có chút đảo nhỏ nhưng là động một chút là cùng một cái thiên vực như vậy lớn. Không đủ một viên tinh thể lớn nhỏ đảo nhỏ thậm chí đều không có tư cách xưng là đảo. Chỉ có thể coi là một khối lớn một chút. Đá ngầm. Thảo nào tòa hòn đảo này khoảng cách bình thường đường hàng không chỉ có hơn 10 ngày lộ trình. Có thể trăm triệu năm tới cũng không có bị phát hiện. Nguyên lai là quá nhỏ. Tần Vĩ gật đầu. Thế nhưng, đảo nhỏ chỗ chân quý ở chỗ có thể che gió che mưa. Đặc biệt đại hải khiếu tàn sát bừa bãi thời điểm. Đội thuyền sẽ có lật úp nguy hiểm. Có thể đảo nhỏ liền không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì, này đã tại này tồn tại vô tận tuế nguyệt, muốn trầm sớm chìm. Xôn xao, nước biển bắt đầu khởi động chung, bọn họ bị đẩy lên bờ, từng cách đều là sức cùng lực kiệt. Lúc trước liều mạng thôi đồng trận pháp, đem mỗi người nguyên lực đều là chi nhiều hơn thu, mà chi sau cũng vẫn không có thời gian khôi phục, ngược lại còn muốn đối kháng đầu sóng. một đường hoa đi. Phải biết rằng cái này vô tận hải vực bên trong đầu sóng có thể tuyệt không ôn nhu. Có thể đối với phân hồn kỳ đều là tạo thành phiền toái rất lớn. Bởi vì này vừa đến bờ lên chi về sau. Phần lớn người đều là mệt nằm xuống. Càng có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Đến rồi bờ lên, vậy thực sự là an toàn. Tần Vĩ chính là tiên phủ kỳ. Tự nhiên muốn so với những người khác tốt ra nhiều lắm. Hắn dâng lên thân hình. Lấy trên cao nhìn xuống tư thế xem cha lấy tòa hòn đảo này. Chẳng qua vài trăm dặm phương viên. Đối với một gã tiên phủ kỳ mạnh mẽ người mà nói. Muốn thu hết vào mắt chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Hắn rất nhanh thì trở xuống thân hình. Nhưng sau những mày, nói. Người trên đảo đến rồi. Còn nằm trên đất thở hổn hển mọi người đều là trong lòng dùng mình. Cái này người trên đảo đến cùng sẽ là thái độ gì? Như thực lực của đối phương kém chút. Cái kia không sao cả. Quản ngươi có cái gì muốn pháp. Ta căn bản không cần để ý tới. Nhưng là như thực lực của đối phương gần thậm chí nghiền ép đâu. Cái này muốn khẩn cầu đối phương đối với hắn nhóm không có ác ý. Đảo nhỏ rất nhỏ, bởi vì đây chỉ là một lát sau, liền thấy có ba người đạp khoảng không tới. Ba người này đều là thanh niên nhân. Theo thứ tự là hai nam một nữ. Hai gã nam tử phi thường anh tuấn. Có đặc biệt sắc. Một cái tục tằng. Một cái thanh tú. Mà cô gái kia thì là quyến rũ hàng vạn hàng nghìn. Mê người không gì sánh được. Các vị giá lâm ta đăng đồ đảo tại sao đến đây? Cái kia chàng trai tuấn tú hỏi. Ta các gặp biển gầm. Lưu lạc ở đây. Cũng xin chủ nhân có thể thu nhận mấy ngày. Đợi ta các phạt chút cây cối chế thành thuyền. Sẽ gặp rời đi. Tần Vĩ mở miệng nói cũng không có khinh thị đối phương. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua trong ánh mắt toát ra một kinh ngạc màu sắc. Hắn cảm giác có dũng khí. Cái này ba cái thanh niên nhân đều rất mạnh. E rằng không phải của hắn đối thủ. Nhưng phải có địa hồn thậm chí càng mạnh một chút chiến lực. Nhưng vấn đề là. Hắn thực sự không pháp đoán được ba người cảnh giới. Một cách đều không được. Muốn phán đoán nhất tu vi cá nhân. Bình thường mà nói cao hơn một cách đại cảnh giới mới được. Lăng Hàn nhìn không ra tới cũng bình thường. Có thể không bình thường địa phương ở chỗ, hắn thậm chí không. Cảm giác đối phương là phân hồn vẫn là chạm trần. Cái này rất giống. Ba người cũng không có tu luyện qua, đúng chính là loại cảm giác này. Nhưng đây hoàn toàn không thể ạ, bởi vì trực giác của hắn tự nói với mình, ba người này không kém. Cổ quái, rất cổ quái. Há, thì ra như đây. Chàng trai tuấn tú gật đầu. Vậy tại hạ có thể đại biểu gia sư hoan nghênh các vị đến. Mời tới trước Hàn phủ ngồi ngồi tắm một cái phong trần. Rời đi sự tình có thể từ từ nói. Cái kia liền đa tạ. Tần Vĩ gật đầu. Tại hạ Tiêu Tuấn. Chàng trai tuấn tú tự giới thiệu mình. Vị này chính là sư đệ ta, La Hà. Còn có vị này là ta sư muội, cũng là gia sư độc nữ, Lan Nhược Chỉ. Tần Vĩ cũng tự giới thiệu mình một chút. Còn lượt lượt nói đến gặp phải biển gầm trải qua. Làm cho Tiêu Tuấn ba người đều là động dung. Biểu thị như vậy biển gầm vô cùng hiếm thấy. Tại hắn nhóm mấy triệu năm sinh mệnh cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Điều này làm cho rất nhiều người đều là khiếp sợ. Ba người rõ ràng rất mạnh. Có thể cư nhiên chỉ là tu luyện mấy triệu năm. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Mạo muội hỏi một chút, ba vị là cảnh giới gì? Lăng Hàn nhìn không được hỏi, sự nghi ngờ này vẫn ở hắn tâm lý quanh quẩn, không nhanh không chậm. Lăng Hàn, ngươi tại sao có thể như này mạo phạm? Lập tức có người chỉ trích. Người khác bằng lòng thu nhận bọn họ. Còn muốn hào hào khoản đãi. Ngươi cư nhiên hỏi nhân ra rất ổn tư nhân chuyện tình. một phần vạn làm cho nhân ra giận, đem đoàn người mình đuổi ra ngoài làm sao bây giờ. Nếu như đối phương thực lực yếu một chút còn chưa tính, có thể hiện tại xem ra đối phương có thể tuyệt không muốn a. Đúng, tại sao có thể nhất đi lên liền hỏi chuyện như vậy tình. Có người phụ họa. Ba vị, cái này chỉ là chúng ta thuyền lên thu nhận một cái gặp rủi ro người. Theo chúng ta kỳ thực không có quan hệ gì. Lại có người bắt đầu viết rõ ràng cùng Lăng Hàn quan hệ. Vừa đi Quảng Ninh cưới chị về. Thực sự mệt. Nhưng tại cô thấy người nào đăng. Nên vội vàng đăng cho mơ. Nơ. Mong mơ. Nơ. Đừng trách cứ mùi ạ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2015. Dân bản địa khiêu chiến Lăng Hàn không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Trên biển gặp nạn thời điểm, mọi người cũng vẫn có thể đồng cam cộng khổ. Nhưng bây giờ được cứu, thoát khốn, lại từng cách đều là lộ ra ích kỷ một mặt. Được rồi, các ngươi đã không muốn lại đồng hội đồng thuyền quản các ngươi chết sống. Lăng Hàn khoát tay áo, cười nói. Các ngươi đã không muốn cùng nhau đùa giỡn, vậy cứ như vậy đi. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là một tên vong ăn phụ nghĩa. Có người trách cứ nói. Tần đại nhân hảo tâm để cho ngươi lên thuyền, ngươi lại không hề cảm ơn chi tâm, thực sự là đầu xúc sinh. Đúng, thật là không có nhân tính. Xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Mọi người dồn dập trách cứ, chính là Tần Vĩ cũng lộ ra một vết màu sắc. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn quả thực lừa Tần Vĩ thu lưu. Đây là sự thực. Nhưng khi đó liền đang nói hay. Hắn lên thuyền cũng không phải là làm khách nhân. Mà là sẽ giúp lấy thôi động trận pháp. Cho thuyền lớn cung cấp động lực. Đây là một hồi công bằng giao dịch. Hơn nữa biển gầm phát sinh thời điểm, lẽ nào hắn không có tận lực sao? Có thể nói, không có toàn lực của hắn ứng phó. E rằng thuyền lớn căn bản chống đỡ không đến nhất sau một đảo biển. Sớm vỡ nát. Như vậy này thì còn có mấy người có thể đứng ở chỗ này chỉ trích hắn phải đánh tốt nhất vài cái dấu chấm hỏi. Tương phản, Lăng Hàn có hắc tháp, căn bản không cần lo lắng nguy hiểm tánh mạng. Ha ha, nói đến vong ăn phụ nghĩa, đám người này mới là có được hay không? Lăng Hàn không nói gì thêm. Xem ở đồng hoạn nạn phần lên. Hắn lười cùng những người này không chấp nhặt. Nhưng là dưới đáy lòng cùng những người này rạch ra giới hạn. Theo này cùng hắn không hề có một chút nào quan hệ. Ha ha, không sao cả, không sao cả. Ngược lại thì Tiêu Thuấn cười lên tiếng giảng hòa. Gia sư được một vị viễn cổ đại năng di bảo. Tu luyện một môn kỳ công. Khắc hoang vắng lối tắt. Cho nên các vị là không pháp đoán được bọn ta cảnh giới. Viễn cổ đại năng kỳ công. Mấy chữ này lập tức làm cho mọi người hưng phấn lên. Không khỏi nghĩ đến Tần Vĩ từng nói. Vô tận hải vực có bảo tàng. Xem ra ba người này sư phụ chính là chiếm được bí bảo. Phàm là dính đến viễn cổ, vậy đại biểu cho mạnh mẽ lớn. Ba người chúng ta. Tương đương với dương hồn kỳ đi. La Hà tiếp lời nói. Ồ, mọi người đều là gật đầu. Lăng Hàn cũng là run lên trong lòng, dương hồn kỳ. Có thể theo như trực giác của hắn. Ba người này chí ít sở hữu địa hồn cấp bậc chiến lực. Mà hắn cũng vô cùng được tín nhiệm trực giác của mình. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Ba người này đều là đế giả. Một cái nho nhỏ đảo nhỏ lên, lập tức liền nhô ra ba cái đế giả. Điều này có thể sao? Lăng Hàn cảm thấy cái khả năng này rất nhỏ. Nhưng như thế nào giải thích ba người này khác thường mạnh áp ba đớp mẽ rất lớn đâu? Cổ quái! Đến sang bên này. Tiêu Tuấn ba người cố ý chậm lại bước tiến. Làm cho mọi người có thể ung dung quan sát dọc theo đường phong cảnh. Nơi này cây cối cũng không phải vô cùng được cao lớn, nhưng màu sắc mối tiêu lan vô cùng mỹ lệ. Được rồi, không sai biệt lắm có gần nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đã tới phía trước chỗ đã thấy kiến trúc trước đó. Đây là một tòa cổ bảo, phải có rất dài năm. Cổ bảo mặt tường lên hiện đầy rêu xanh, tản ra năm tháng tang thương vị. Mời, mọi người vốn tưởng rằng trong pháo đài cổ liền ở Tiêu Thuấn thầy trò mấy người. Có thể không có nghĩ tới là người bên trong này thật đúng là không thiếu. Có nam có nữ, có lão có thiếu, đều là tu sĩ. Chỉ là cùng Tiêu Tuấn ba người giống nhau, vô luận thực lực mạnh yếu đều là không pháp nhìn ra được cảnh giới. Những người khác tuy là cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá mức để trong lòng lên. Bởi vì lúc trước Tiêu Tuấn đã nói, bọn họ sư phụ chiếm được một môn viễn cổ công pháp, khắc hoang vắng lối tắt. Cái kia nhìn không ra cảnh giới cũng rất bình thường. Lăng Hàn thì là càng hiếu kỳ hơn, bởi vì khi tiến vào cổ bảo cửa thời điểm, hắn thấy được hai bên bày thạch điêu. Đó là hai cái có hình người, nhưng lưng mọc hai cánh, đủ lại cùng móng bò một dạng. Lưng sau còn có một cái đuôi thật dài, đầu có hai sừng. Sinh linh như vậy, Lăng Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bọn họ thật chỉ là tu luyện một môn cổ công đơn giản như vậy sao? Trong pháo đài cổ nhân rất nhiệt tình, chứng kiến Lăng Hàn bọn họ tiến nhập, ai cũng rồn rập dâng lên chào hỏi đến. Có càng là lấy ra thức ăn, rượu ngon đến, mời mọi người đi nhà của bọn hắn làm khách. Ha ha, mọi người liền chủ muốn thế nào thì khách thế đó, tùy ý đi liền, Tiêu Tuấn nói. Gia sư hiện nay đang bế quan, có lẽ sẽ ngẫu nhiên xuất quan một chút. Cái kia thì tại hạ sẽ gặp thông báo. E rằng gia sư sẽ rất nguyện ý tiếp kiến chư vị khách nhân. Mọi người đều là gật đầu. Nhân gia có thể thu nhận bọn họ một nhóm cũng là không tệ rồi. Chủ nhân có nguyện ý hay không cách nhìn, cái kia tự nhiên phải xem tâm tình của người ta. Bọn họ cũng không dám làm càn. Trong pháo đài cổ có mấy người nhân khí hơi thở khủng bố, dù cho cảnh giới không hiện, cũng có thể cảm ứng được bên ngoài mạnh mẽ lớn, hẳn là có thể sánh bằng tiên phủ. Mọi người xem như là thu xếp ổn thỏa xuống. Bất quá, Tiêu Tuấn nói, trên đảo hết thảy mọi thứ đều là thuộc về đảo chủ, cũng chính là bọn họ sư phụ. Không có được đảo chủ đồng ý, bọn họ không thể lấy đi từng ngọn cây cọng cỏ. Bởi vì đây, hiện tại mọi người cũng không có thể đốn củi làm thuyền, chỉ có thể tính các đảo chủ lên tiếng. Chỉ là mấy ngày chi về sau, Tiêu Tuấn liền lại xuất hiện. Hay là hắn nhóm sư huyên mỗi ba người, mời hết thảy ngoại lai người đi vào làm khách. Chủ nhân tương yêu, huống hồ bọn họ lại là có việc cầu người, đó là đương nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Mọi người dồn dập ở ước định thời điểm đi tới cổ bảo luyện võ tràng. Nơi đây cũng không chỉ là Tiêu Tuấn ba người, còn có rất nhiều trong pháo đài cổ người ở. Nhưng mọi người phân biệt rõ ràng, phân ngồi hai bên. Luyện võ tràng thật tình không lớn, thính phòng không hơn trăm đến cái. Bất quá, vũ đấu khu vực cũng là dùng đến không gian quy tắc, nhìn như nhỏ, kỳ thực lớn. Ngược lại không cần lo lắng mở rộng không ra tay chân. Mọi người từng cách ngồi xuống, có tiểu tì tiến dâng trà thơm, chiêu đãi ngược lại cũng coi là chu đáo. Tiêu huyên đệ, đảo chủ lên tiếng sao? Tần Vĩ nhìn không được hỏi. Hắn là nhóm này may mắn còn tồn tại người trung cảnh giới cao nhất, hơn nữa cũng là Tần gia người, có 10 phần lý do mang theo mọi người trở lại bờ bên trên. Bởi vì đây, hắn quan tâm nhất liền cũng là chuyện đi trở về tỉnh. Tiêu Tuấn lắc đầu, nói: Tần đại nhân đừng có sốt ruột, gia sư hiện nay đang ở tìm hiểu nhất môn thần thông. Không có hắn lão nhân ra lên tiếng, chúng ta cũng không dám tự ý quấy rối. Cũng xin các vị hơi ở ít ngày. Tần Vĩ không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, chỉ có thể cấp bách ở tâm lý. Tiêu huynh, nay ngày mời chúng ta qua đây, vì chuyện gì? Có tánh tình nóng nảy nhân lập tức hỏi. La Hà cười cười, nói. Mọi người đều là tu sĩ. Ta các lại ở lâu hải ngoại. Chỉ biết là xa rời thực tế. Cho nên muốn cùng các vị luận bàn một chút. Cũng tốt biết mình không đủ. Nghe nói như thế, mọi người đều là lộ ra một ngạo nghễ màu sắc. Đó là đương nhiên. Các ngươi chỉ bất quá chiếm được một môn cổ công. Có thể chỉ có một môn cổ công làm sao đủ. Võ giả thực lực còn muốn chịu tiên thuật ảnh hưởng. Còn có kinh nghiệm chiến đấu. Tự thân thiên phú phản chính. Xa rời thực tế là tuyệt đối không được. Nếu không thể dựa vào cảnh giới đè người. Cái kia đánh nhau cùng cấp khẳng định không bằng người khác. Tại hạ phong đương cảnh giới hẳn là tương đương với tứ trảm, vị nào nguyện ý cùng tại hạ luận bàn một chút. Một gã thanh niên nhân nhảy ra ngoài, tóc đen phiêu giật, có một loại cuồng dã mị lực. Ta tới. Tần Vĩ bên này cũng nhảy ra tới một người, nhưng cũng không trẻ, mà là một gã nhìn qua chừng 50 nửa lão người. Chẳng qua ở tiên vực tuổi tác tuyệt đối không phải vấn đề, chỉ cần chống được thiên nhân chi ác. Xin chỉ giáo. Phong đương chắp tay chi về sau, lập tức thân hình tuôn ra. Thình thịch, một đạo nhân ảnh xẹt qua, liền thấy chỉ có phong đương một người đứng ngay tại chỗ. Miêu thắng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2016. Nghiêng về một phía, tất cả mọi người còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu liền đã kết thúc. Nhanh như vậy? Không. Đánh nhau cùng cấp làm sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc. Nhất định là đối phương che giấu tu vi. Lấy phân hồn cảnh giới đang áp chế. Có thể mọi người lại cẩn thận hồi tưởng một chút, lại phát hiện không đúng. Tuy là mọi người tu công pháp bất đồng, có thể vừa ra tay liền có thể nhìn ra cảnh giới tới. Mặc dù phong đô rốt cuộc là cảnh giới gì còn có chút mơ hồ không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không phải phân hồn. Điểm ấy có thể khẳng định. Khả năng đối phương là vương giả phong thái đi cùng giai vô địch. Mọi người đè xuống kinh ngạc trong lòng. Dù sao bọn họ chỉ là một đám thủy thủ. Một đám thương mại khách. Lại làm sao có thể có vương giả. Người nào vương giả hội chạy đến làm thủy thủ. Hay là đi làm thương mại khách. Tại hạ liễu giả cảnh giới cũng tương đương với tứ trảm. Xin chỉ giáo. Cổ bảo phương lại có một gã thanh niên nhân nhảy ra ngoài. Ta tới thình thịch. Tần Vĩ bên này nhân tài vừa mới nhảy ra. Liền bị một quyền đánh bay, căn bản không phải địch. Lần này Tần Vĩ bên này người đều là động dung, vương giả có như thế liên tiếp xuất hiện sao? Nhìn kỹ phong đô cùng liễu giả, hai người này tư chất. Thực sự không tính là thế nào a. Cái nào vương giả không phải căn cốt thanh kỳ? Như vậy, đối phương không phải vương giả, vừa không có ưu thế về cảnh giới, dựa vào cái gì sở hữu mạnh hơn chiến lực? Đáp án chỉ có một, bọn họ tu luyện công pháp quá cường đại. Quả thực như này sao? Ta là Dương Hồn Kỳ, muốn hướng chư vị lãnh giáo xuống. Tần Vĩ bên này chủ động nhảy ra tới một người, hướng cổ bảo phương khiêu chiến. Tại hạ Mạc Hãn, một gã thanh niên nhân đi ra, phong thần tuấn lãng có một loại gãy nhóm người uy. Cảnh giới tương đương với ngũ trảm. Ngũ trảm. Hai chữ này xuất cái, làm cho Tần Vĩ mới rất nhiều người đều là toát ra mờ mịt màu sắc. Ngũ trảm. Cái gì ngũ trảm, tứ trảm không phải là trảm trần cuối ấy ư, tại sao lại chạy ra một cái ngũ trảm tới? Nhưng là có vài người lộ ra bất khả tư nghị màu sắc, chấn kinh đến da đầu đều muốn nổ tung. đây chính là đế giả a. Lăng Hàn cũng là ánh mắt sáng lên. Trong ánh mắt nghi hoặc màu sắc càng đậm. Toán lên Tiêu Tuấn ba người. Đó chính là bốn tôn đế giả. Ở Đông Tiên vực chung, đế giả là thế nào tới? Nhân cái tích tổ ra tới. Lấy trăm tỷ tỷ nhân cái làm cơ số. Mới có thể sinh ra một gã đế giả. Hơn nữa chỉ sở hữu đế giả chi tư còn chưa đủ. Không có cấp bậc tiên vương nổi tình. Nói thí dụ như tiên thiên bùa đào. Làm sao đậu ngũ trảm thiên kiếp? Chẳng lẽ nói hòn đảo này trên có nhất tôn tiên vương? Nhân cái rõ ràng thật là ít ỏi, nhưng lại ra bốn cái đế giả, cái này không hợp lý. Còn có, bọn họ tu công pháp rốt cuộc là cái dường gì? Lăng Hàn tỉ mỉ hồi tưởng, đột nhiên mọc lên một cảm giác quen thuộc. Cảm thấy những người này xuất thủ hắn dường như ở đâu từng thấy. Có thể mặt hắn làm sao hồi ức. Lại hình như cùng cách nào đều là không hợp nhau. Thình thịch. Bên kia, Mạc Hãn cũng cùng Tần Vĩ bên này người khô lên, đồng dạng cũng là nhất chiêu liền giải quyết rồi vấn đề. Cái này rất bình thường. Ngũ trảm ở cảnh giới lên thì tương đương với dương hồn. Mà có thể rảo bước tiến lên cái cảnh giới này đều là đế giả. Có thể càng cấp 2 mà vô địch. Một chiêu kia mưu thắng không phải chuyện rất bình thường tình. Luận bàn tiếp tục. Đánh nhau cùng cấp. Cổ bảo phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà cho dù là yếu đi một cái thậm chí hai cái cảnh giới nhỏ. Cổ bảo bên kia vẫn là có thể thắng. Cái này thực lực sai biệt thực sự là lớn đến kinh người. Tần Vĩ bên này người đều là cúi đầu, khuôn mặt lơ, e, a, nơ, hồng hồng. Mới vừa rồi còn tự cho là đúng. Cho rằng trong cổ bảo người nhắm xe tạo xe. Thực lực tất nhiên cực kém. Có thể vừa đánh nhau mới biết được nhân ra mỗi người đều là mãnh nam. Tự nhiên làm cho bọn họ xấu hổ. Thật không nghĩ tới thực lực của các vị. Ha ha. Tiêu Tuấn cười nói. Muốn nói lại thôi. Bất quá hắn muốn biểu đạt ý tứ tất cả mọi người tin tường hiểu. Chính là các ngươi quá yếu. Còn nói để cho chúng ta kiến thức một chút đây. Lại mỗi người đều là muốn vây. Không có một có thể đánh. Lời nói này mọi người đầu rũ xuống được thấp hơn. Tiêu Tuấn trong ánh mắt hiện lên một đạo trào phúng màu sắc. Lại nói. Gia sư cũng không tàng tư chi tâm. Tại hạ ngược lại nguyện ý cùng các vị chia sẻ một chút chúng ta tu công pháp. Cái gì? Nghe nói như thế. Mọi người đều là ngẩng đầu lên. Từng cách đều là không thể tin được. Pháp không thể dễ dàng truyền, đây là cổ huấn. Đừng nói đối với một ngoại nhân. Chính là mình người. Cha và con. Cái kia hạch tâm mật thuật cũng không có thể dễ dàng truyền. Phải xác định cái này nhi tử quả thực đáng giá tài bồi. Tỉ như ở đại gia tộc chung. Chỉ có số ít hạch tâm tộc nhân mới có thể tu luyện cao cấp nhất công pháp. Những người khác sẽ tu luyện lần một chút. Cái này đặt ở môn nào phái nào đều là như đây. Cao cấp nhất công pháp vẫn chỉ có rất ít người. Thậm chí vẻn vẹn một người có thể tu luyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiêu Tuấn lại còn nói muốn xuất ra bọn họ tu luyện công pháp cùng mọi người chia sẻ xuống. Chúng người đưa mắt nhìn nhau còn cho rằng mình nghe lầm. Cái này thế giới trên có tốt như vậy người sao? Kỳ thực, chúng ta công pháp rất đơn giản. Là tối trọng yếu chính là mượn lực. Tiêu Tuấn cũng là tự nhiên nói. Chúng ta thờ phụng trong thiên địa một vị tiên linh. Chỉ cần tại thời điểm chiến đấu hướng hắn thành tâm khẩn cầu. Liền có thể ban tặng chúng ta vô cùng sức mạnh to lớn. Có hay không tự nguyện người. Chúng ta có thể hiện trường chắc thí. Cam đoan lập tức làm cho chiến lực của ngươi đề thăng vài lần. Thậm chí thập bội. Điều này làm cho mọi người không thể tin được. Chỉ là thờ phụng một vị tiên linh. Là có thể làm cho chiến lực một mạch bão tối đa thập bội. Ta tới. Một người nhảy ra ngoài tin một chút cũng không sự tình. Không dùng để sao không tin là được. Tiêu Tuấn cười đem người nọ kéo tới, cúi xuống tai nói một hồi. Thật chỉ là một hồi, người nọ liền nửa tin nửa ngờ đi tới giữa sân, nói. Tiểu Hải, tới cùng ta so chiêu một chút. Ta cùng với thực lực của ngươi gần. Bình thường cũng không có thiếu luận bàn quá. Thực lực của ta có hay không đề thăng. Cùng ngươi so chiêu nhất là rõ ràng. Được. Tần Vĩ bên này có một người nhảy ra ngoài. Hai người đấu võ, ngươi tới ta đi, hoàn toàn nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Vô dụng a, tin tưởng tiên linh. Tiêu Tuấn mở miệng nói thanh âm ung dung, không nhanh không chậm. Lúc trước người nọ dùng mình. Trong miệng gì già gì dầm. Cũng không biết đang nói cái gì. Đột nhiên lập tức biến được mạnh mẽ lên. Bắt đầu đè nặng đối thủ đánh. Nhưng sau càng ngày càng mạnh. Chiến lực tăng lên gấp 4-5 lần. Kháo thật đúng là đi. Mọi người đều là chấn kinh đến hết chỗ nói rồi. Cái này. Quả thực so với ăn tiên đan còn mạnh hơn a. Chỉ là tín ngưỡng nhất tôn tiên linh mà thôi. Là có thể làm cho chiến lực đề thăng gấp mấy lần. Khiến người ta không thể tin được. Cũng vô cùng khát vọng. Tiêu thiếu, ta có thể tu tập như vậy công pháp sao? Đúng, ta cũng được sao? Không ít người đều là lập tức kêu lên, thần tình kích động không gì sánh được. Thảo nào nơi đây có nhiều như vậy vương giả, hoàng giả, thậm chí đế giả đều có vài tôn, thì ra như này a. Tiêu Tuấn lộ ra một tiếu dung, nói: gia sư từ trước tới giờ không mang kỹ năng tự chân. Căn cứ phổ hội thiên hạ muốn pháp. Nguyện cùng các vị cổng tu kỳ công. Chậm. Một tiếng nhẹ quát. Lăng Hàn đứng lên nhảy đến giữa sân. Ta cũng ngứa tay. Muốn cùng các vị luận bàn xuống. Vừa rồi. Hắn rốt cuộc hồi tưởng lại. Vì sao sẽ cảm thấy cổ bảo mọi người xuất thủ có chút quen thuộc. Còn nhớ rõ ở cổ giới thời điểm, hắn đã từng đã tiến vào một cái bí cảnh, nơi nào có một cái thần bí sông. Bờ sông thì có thật nhiều bộ tộc. Những người này đều là tu sĩ, cũng là thuộc về một loại hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Bọn họ không tu quy tắc, hoặc có lẽ là không tu mảnh thiên địa này quy tắc. Lực lượng khởi nguồn chính là cái kia con sông thần bí. Lăng Hàn đã từng ngược dòng quá đầu nguồn. Nhưng không đi được. Chỉ có tiểu cốt đi. Còn bạo phát một trận đại chiến. Cuối cùng tiểu cốt bị thương mà quay về. Giống nhau như đúc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2017. Nguy hại mở ngoặt tròn canh tư hoàn phía trước Lăng Hàn không có thể hồi tưởng lại. Là bởi vì cổ giới những người đó thực lực quá yếu. Hai người căn bản không thể so sánh. Thẳng đến vừa rồi. Hắn cảm giác được cửa cái kia hai vị pho tượng nổi lên mạc diệu chủng cổ quái biến hóa. Hướng giữa sân chiến đấu người truyền tống ra ngoài một thần kỳ lực lượng. Này mới khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên, cổ bảo mọi người đang mượn dùng phương diện lực lượng càng thêm bí mật. Hoặc giả nói là càng thêm thuần thục. Làm cho Lăng Hàn đều không pháp phát giác. Thẳng đến vừa rồi tân thủ lên đường. Mới rốt cuộc làm cho Lăng Hàn bắt được động tích. Đây là một cách mới tinh hệ thống tu luyện. Nhưng cũng là làm cho tiểu cốt hận thấu xương hệ thống tu luyện. Lăng Hàn không biết người nơi này. Nhưng hắn nhận thức tiểu cốt. Tự nhiên mà vậy đứng ở tại tiểu cốt bên này. Hơn nữa Tiêu Tuấn đám người làm pháp quả thực lại rõ ràng cực kỳ. Đối phương mời bọn họ luận bàn là giả. Thật thì là đang lấy le bản thân mạnh mẽ lớn. Nhưng sau dụ dỗ mọi người cùng hắn nhóm cộng tu cái gì đó cái gì công. Trên đời này quả thật có người tốt. Cái này Lăng Hàn thừa nhận. Nhưng có người tốt như vậy, đem bản thân tu công pháp lấy ra cùng người chia sẻ. Hơn nữa còn là cùng một đàn người xa lạ. không chút nào biết lai lịch người xa lạ. Cái này, Lăng Hàn không tin, làm sao cũng không tin. Sự tình ra khác thường tất có yêu, lại thêm lên tiểu cốt quan hệ, hắn tự nhiên muốn đảo loạn. Các ngươi không phải đang lấy le mạnh mẽ rất lớn ấy ư, vậy thì do ta tới đánh ngã các ngươi, nhìn ai mạnh hơn. Vị huyên đệ này còn chưa tin chúng ta mạnh mẽ rất lớn sao? Tiêu Tuấn nhàn nhạt nói. Các hạ chắc là phân hồn kỳ chứ? Tiêu Thiếu, người này không liên quan gì đến chúng ta. Đúng, chúng ta trước mấy ngày liền cùng hắn phủi sạch quan hệ. Ngàn vạn lần không nên bởi vì hắn mà phá hủy giữa chúng ta hóa hài quan hệ. Tần Vĩ bên này người đều là dồn dập nói. E sợ cho Tiêu Tuấn đột nhiên cải biến chủ ý. Nói không truyền thụ bọn họ trong nháy mắt cường đại bí thuật. Lăng Hàn thì là cười nhạt, nói. Ta bây giờ là dương hồn hậu kỳ. Luận cảnh giới cùng tể sư để lẫn nhau tương đương. Tiêu Tuấn quay đầu nhìn về phía La Hà. Sư đệ, ngươi cùng vị này huyên đài luận bàn một chút đi. Được. La Hà dậm chân mà ra, nhảy vào giữa sân. Lăng Hàn chắp tay. Ở mặt mũi lên hắn làm được là không lọt cả giọt nước. Cũng không chút nào đề cập phía trước liền từng gặp như vậy hệ thống tu luyện. Tại hạ Lăng Hàn. Lăng huynh, mời. La Hà cũng chắp tay, biểu hiện rất là khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại có một đạo khinh miệt màu sắc. Lăng Hàn đi nhanh mà đi. Cũng không có dùng cái gì thân pháp. Chính là dưới chân đi nhanh. Hướng về La Hà nhanh chóng tiếp cận đi. Chiêu thứ nhất đã nghĩ mạnh bảo đánh giáp lá cà sao. La Hà trong lòng cười nhạo. Hắn bằng mọi cách khinh thường tiên vực những người này. Khuôn mặt lên làm tất cả biểu tình cũng chỉ là diễn đùa giỡn mà thôi. Xem ta một quyền đánh bể ngươi. Hắn giơ giơ lên quyền. Oanh. Vung ra. Không có bất kỳ quy tắc ánh sáng. Không có một đại đạo phù hiệu chớp động. Cũng là mang theo không gì sánh được đáng sợ uy thế trấn áp qua đây. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Lăng Hàn cười nhạt, quản ngươi tu luyện cái gì hệ thống, cuối cùng muốn xem vẫn là chiến lực. Hắn tay trái cầm một chút quyền, nhưng sau vung ra. Không nói thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương pháp. Không nói đạo lý. Chính là một quyền bảo oanh. Thình thịch. Một quyền oanh quá. Chỉ thấy La Hà thân ảnh liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ đụng phải luyện võ tràng tường bên trên. Còn tốt. Đây là chuyên môn dùng để chiến đấu. Có khác không gian. Bằng không một cái đụng này nhất định sẽ tạo thành đại phá hư. May là như đây, La Hà vẫn là cả người đều khắc vào tường bên trong, liên tục ho khan, gương mặt bạch đến kinh người. A, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Mọi người đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Trong pháo đài cổ nhân khiếp sợ. Là bởi vì hắn nhóm hết lòng tin theo đánh nhau cùng cấp bọn họ là vô địch. Dù cho thấp một cái cảnh giới nhỏ đều có thể nghịch chuyển. Nhưng còn bây giờ thì sao, đánh nhau cùng cấp dưới tình huống, La Hà cư nhiên không phải Lăng Hàn địch. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Mà Tần Vĩ bên này người càng thêm khiếp sợ. Bọn họ cùng Lăng Hàn thời gian chung đụng lâu. Ai có thể đều cho là hắn chính là một cách bình thường dương hồn kỳ. Hiện tại nhìn thấy hắn đột A80 cũng không giờ nhiên phát uy. Quả thực bất khả tư nghị. Không ít người càng là muốn đấm ngực dậm chân. Phía trước cư nhiên cùng Lăng Hàn phân chia rõ ràng giới hạn. Phải biết rằng đây chính là một vị đế giả. Cái gì là đế giả, đã định trước có thể thành tiên vương thiên tài, mới có thể được xưng là đế giả. Bọn họ hối hận được tím cả ruột. Phía trước bọn họ hoạn nạn cùng chung. Chính là bồi dưỡng tình hữu nghị cơ hội tốt nhất. Nhưng là bị chính bọn nó sinh sôi tao đạp. Heo thực sự là ngu xuẩn như lợn a. Lăng huyên quả nhiên thân thủ khá lắm. Tiêu Tuấn lộ ra một thận trọng màu sắc, thu hồi trong ánh mắt vẫn tồn tại không tiết tháo. Nhất chiêu liền oanh thất bại La Hà, thực lực này mạnh mẽ. Ta tới lính giáo xuống. Hắn đứng dậy. Hắn nếu so với La Hà cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, đồng dạng cũng có thể nhất chiêu thất bại La Hà. Nếu không, hắn là vạn vạn sẽ không tự rước lấy nhục. Đến đây đi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Dụng ý của hắn rất đơn giản. Chính là làm cho mọi người biết. Không cần thiết đi thờ phụng cái gì đó thần linh. Tiên vực đạo đồng dạng bác đại tinh thâm. Đáng giá cần cù nghiên cứu. Tiêu Tuấn nhảy vào giữa sân, bày ra một cái tiến công tư thế. Xin mời, xin mời. Hai người đồng thời nói một tiếng, nhưng sau hướng về đối phương công tới. Ầm, ầm, ầm. Hai người bắt đầu chính là mỗi bên thả đại chiêu, không chút khách khí. Đối với Tiêu Tuấn mà nói, hắn muốn trọng dựng thẳng tiên linh vô địch uy danh, tự nhiên muốn mau sớm đem Lăng Hàn bắt. Mà Lăng Hàn muốn đẩy loạn phản chính, tự nhiên cũng tương tự muốn đánh bại đối phương tới lập uy. Tận khả năng phá hủy nơi đây. Tiểu Tháp đột nhiên nói. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn ngẩn ra. Hắn quả thực muốn quấy nhiễu Tiêu Tuấn mưu đồ của bọn họ, nhưng cũng không có đem người cũng làm rơi dự định. Thiên địa có quy tắc. Loại này hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Có thể coi là đối với thiên địa khiêu khích, thậm chí phản bội. Mà một khi tu luyện loại này pháp người càng nhiều, thậm chí có thể sẽ dao động thiên địa quy tắc, làm cho mảnh thiên địa này cũng vì đó tan vỡ. Tiểu Tháp giải thích. Nghiêm trọng như thế. Lăng Hàn những mày. Nguyên bản hắn chỉ là thuần túy mà nghĩ muốn quấy rối mà thôi. Thật là như dính đến bọn họ mảnh thiên địa này tồn vong. Vậy thất phu hữu trách. Hắn di một chút, nói. Nơi này hệ thống tu luyện cùng chúng ta ở cổ giới thấy hẳn là giống nhau, đương thời ngươi tại sao không nói. Ngươi là ngu si sao? Tiểu Tháp khinh bỉ nói. Đương thời trí nhớ của ta mới hồi phục nhiều thiếu, làm sao có thể biết những thứ này. Nói như thế nào đều là nó hữu lý. Phản chính đây, ngạo kiều tháp tính khí biết là tốt rồi, không cần để trong lòng bên trên. Tốt, vậy đánh bể người này. Lăng Hàn gào to một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, tức thì uy mãnh thập bội đều là không thôi. Vừa rồi hắn chính là phân thần. Đang cùng tiểu tháp nói. Tự nhiên ảnh hưởng chiến lực. Hiện tại một ngày toàn lực ứng phó. Liền cùng biến thành một người khác tựa như. Mọi người không có cách nào không hoa mắt thần mê. Thực lực kém điểm người căn bản chóc nã không đến bộ dáng của hai người. Huống chi là nói ra hiện tại là ai chiếm thượng phong. Có thể thực lực đạt đến tuyến người quy tắc chẳng ai lộ ra kinh sợ. Phía trước là Tiêu Tuấn chiếm thượng phong. Nhưng về sau Lăng Hàn liền cùng như điên cuồng. Lập tức chợt không cách nào hình dung. Trái lại đè nặng Tiêu Tuấn đánh. La Hà. Lan Nhược chỉ quy tắc khuôn mặt không thể tin được. Tiêu Tuấn ở trong mắt bọn hắn chính là vô địch thiên kiêu. Nhưng bây giờ ở cảnh giới còn chiếm ưu thế dưới tình huống cư nhiên không có thể áp chế được Lăng Hàn. Ngược lại rơi vào hạ phong. Không thể. Làm sao có thể. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2018. Tín ngưỡng cổ bảo phương mặt người đều là kinh hãi mất sắc. Bọn họ đối với tự mình tu luyện công pháp, chính mình thờ phụng tiên linh tràn đầy lòng tin. Mà sự thực cũng vô số lần chứng minh. Tu luyện của bọn hắn hệ thống chính là chỗ này được thật cao ở bên trên. Cho rằng Lăng Hàn bọn họ là lần đầu tiên tới người trên đảo sao? Sai rồi. Đã tới không biết bao nhiêu nhóm. Chỉ là đi tới nơi này chi về sau. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai rời đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? một cái ngoại lai người, rõ ràng cảnh giới không bằng Tiêu Tuấn, cũng là đem Tiêu Tuấn đánh bẹp. Phải biết, Tiêu Tuấn nhưng là trong bọn họ thiên phú tốt nhất. Liền Tiêu Tuấn đều bị đánh bại nói, cái kia cùng giai bên trong đem không có người nào là Lăng Hàn đối thủ. Cái này lật đổ bọn họ từ trước đến nay cảm giác về sự ưu việt. Làm cho lòng tin của bọn hắn đều là xuất hiện một tia vết sách. Đối với hắn nhóm tiên linh tín ngưỡng xuất hiện một tia dao động. Tiêu Tuấn giống giận, nỗ lực muốn lật trở về hoàn cảnh xấu, nhưng này hết thảy đều chỉ là phí công. Lăng Hàn chính là mạnh hơn hắn. Tuy là mạnh đến nỗi không nhiều lắm. Có thể đạt tới đến bọn họ cấp số. Như thế nào kém đến bắt đầu nhỏ tí tẹo. Chiến đến gần nhìn cái hiệp lúc. Lăng Hàn một cước đá ra. Thình thịch. Tiêu Tuấn liền bị đá bay ra ngoài. Ở vách tường đụng lên cái thành thành thật thật. Lăng huyên quả nhiên lợi hại. Tiêu Tuấn sờ sờ hãy còn tự khó chịu ngực. Miễn cưỡng bài trừ một tiếu dung. Lăng Hàn cười nhạt nói. Đa tạ. Hắn không có nghe tiểu tháp nói trực tiếp đánh giết đối phương bởi vì. Này nhưng là ở địa bàn của đối phương lên. Chỉ là tiên phủ cấp bậc mạnh mẽ người thì có vài tôn. Vị kia một mực bế quan đảo chủ càng có thể thăng nguyên kỳ cấp bậc. Giết người chính là hoàn toàn xé sách khuôn mặt, không có đường lui. Nghe được Tiêu Tuấn chính mồm chịu thua. Cổ bảo phương nhân đều là náo động. Cái này từ trước đến nay vẫn thờ phụng tiên linh hầu như trong nháy mắt đổ nát. Làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tiêu Tuấn cũng là cũng không thèm để ý. Nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm. Nói. Lăng huyên võ đạo thiên phú thực sự là kinh người. Mà Lăng huyên nếu chịu đổi tu thì ta mạch này công pháp. Ta có thể bảo đảm. Lăng huyên thực lực làm càng thượng tầng lầu. Mọi người vừa nghe đều là gật đầu. Phía trước người đó người nào chỉ là thờ phụng một chút một cái tiên linh. Chiến lực liền lập tức nhảy vọt gấp 4-5 lần. Cái kia đạo lý sống nhau cũng có thể dùng ở Lăng Hàn thân lên. Đến lúc đó hắn lại đem bực nào các mạnh mẽ rất lớn. Cũng là bởi vì như đây cổ bảo phương mặt người cũng lập tức lần nữa khôi phục lòng tin. Đúng vậy. Lăng Hàn mạnh mẽ cùng bọn họ tác bảy ép giờ tiên linh mạnh mẽ lại có mâu thuẫn gì? Chỉ cần Lăng Hàn đổi tinh thần của bọn họ. Cái kia Lăng Hàn còn có thể mạnh hơn. Há chẳng phải là nói rõ sự lựa chọn của bọn họ không có một chút xíu vấn đề. Nhìn bốn phía từng đôi biến được càng thêm ánh mắt cuồng nhiệt. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Hắn mới vừa sở tác sở vi xem ra là phí công. Một là những người này mê muội quá sâu. Hai là Tiêu Tuấn ứng biến thật phi thường đúng lúc. Hay không quy tắc chỉ cần hắn thèm quá thành giận. Như vậy sẽ gặp làm cho mọi người hoài nghi trong lòng tăng lên. Mà cũng không là như bây giờ tràng diện. Có ý tứ là một đối thủ. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một tiếu dung. Tuy là tiểu tháp nói xong rất đáng sợ. Nhưng muốn động dung một cái thiên địa trụ cột. Cái kia được không biết người đổi tu công pháp mới được. Chỉ là hiện tại cái này 30 mấy người. Muối bỏ biển. Vậy tới chơi chơi. Làm cho hắn đại náo một hồi đi. Tốt nhất là các lữ hải dung đi tới nơi này. Một cách đẩy ngang liền quét ngang nơi đây. Đối với hắn nhóm mảnh thiên địa này mà nói. Cổ bảo người thì tương đương với là sâu mọt. Sẽ ảnh hưởng đến thiên địa tồn tại. Mặc dù bây giờ là lầu cao vạn trượng. Cũng không mấy cái tiểu sâu mọt có khả năng phá hư. Nhưng nếu không nhanh lên giết chết. Ai biết bọn họ hội phát triển trắng rất lớn đến mức nào. So hiện nay cái này hơn 30 người bị Tiêu Tuấn bọn họ nhất đầu độc. Hội lại có bao nhiêu người chuyển đầu ập. Loại này côn trùng có hại, nên lập tức tiêu diệt. Tiêu thiếu cầu thủ tiên pháp. Có người mặt giãn mày dày kêu lên. Cầu thủ tiên pháp. Người nhiều hơn gọi. Tiêu Tuấn trên mặt lộ ra một hơi đắc ý màu sắc. Nguyên bản khả năng hỏng bét cuộc diện tại hắn trong vòng vài ba lời liền trở về quỹ đạo, làm cho hắn đều là không nhịn được muốn vì mình ủng hộ. Không cần phải gấp gáp, gia sư có truyền pháp thiên xuống đại nguyện tuyệt sẽ không mang kỹ năng tự chân. Hắn mỉm cười nói, có vẻ thành khẩn cực kỳ. Điều này làm cho ngoại lai đám người đều là cảm động không gì sánh được. Chỉ cảm thấy nơi này đảo chủ thực sự là trên đời này nhất người tốt nhất. Vô thượng diệu pháp đều là vô tư truyền thụ. Tuyệt đối tìm không ra thứ hai người như vậy tới. Lăng Hàn thì là trong lòng cười nhạt. Nguyên bản hắn có chút kỳ quái vì sao Tiêu Tuấn muốn phải đem sư môn ngoài vòng pháp luật thụ. Nhưng trải qua tiểu tháp như thế nhất giải thích, Lăng Hàn thì biết rõ. Đây là một loại xâm lấn. Một khi thành công, kia đối với toàn bộ tiên vực, không, đối với tiên vực, cổ giới cùng hết thảy tiểu thế giới đều là ngập đầu chi tai họa. Chiếu nói vậy đến, cái gì đảo chủ đang bế quan, không pháp quyết đoạn có hay không cho phép bọn họ đốn củi dạng này lý do thoái thác, kỳ thực căn bản là giả. Mục đích đúng là không cho bọn họ cách đảo. Nguyện ý tu tập thầy ta công pháp người, mời đi theo ta. Tiêu Tuấn Lãng nói rằng tức thì, hoa lạp lạp, hầu như mọi người đều là đi theo. Ngoại trừ Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, liền Tần Vĩ đều bị đầu độc. Rất nhanh. Người nơi này đều là đi hết. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài. Liền chỉ có Lan Nhược chỉ cách này nũng nịu. Quyến rũ mỹ nữ tử còn lấy một loại uyển chuyển tư thế ngồi. Hai cánh tay bình thân khoát lên lưng ghế dựa lên. Làm cho ngực có vẻ càng thêm đột xuất. Khóe miệng của nàng thoáng ánh lên tiếu dung, mỹ nhãn trung quy tắc toàn bộ là khiêu chiến màu sắc. Lăng Hàn không giống những người khác. Dễ dễ dàng dàng liền cắn câu. Điều này làm cho nàng nổi lên hứng thú. Muốn đích thân đem Lăng Hàn kéo vào bọn họ nhất phương. Mà thành công chi về sau, nàng hội thu hoạch thứ 17 cái phi tử. Không sai. Nàng yêu mến đùa bỡn nam nhân. Mà chỉ cần bị nàng xem ở trên nam nhân. Mặt ngươi làm sao thiên kiêu đều là không pháp chống lại mị lực của nàng. Lăng thiếu thực sự là thật là lợi hại. Ở đảo này nhiều năm như vậy, ta lần đầu thấy đến đại sư huyên ở đánh nhau cùng cấp trung chiến bại. Nàng kiểu nói rằng thanh âm như êm tai không gì sánh được. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Giống như người như ta ở đông tiên vực ít nói cũng có mười mấy hai mươi, tây tiên vực thì càng hơn nhiều. Quản hắn có hay không, trước thổi lại nói. Lan Nhược chỉ thì là kiểu mỉ cười. Lăng thiếu, vừa rồi đại sư huyên hỏi ngươi, có nguyện ý hay không vào sư môn ta, có vô thượng diệu pháp truyền thụ, để cho ngươi ở cảnh giới không thay đổi dưới tình huống, chiến lực chí ít đề thăng thập bội. Không phải nói lệnh tôn có phổ pháp chi nguyện ấy ư, làm sao còn phải gia nhập vào các ngươi. Lăng Hàn cười nói, phổ pháp là phổ pháp. Nhưng chân chính diệu pháp liền chỉ có cốt lõi nhất một bộ phận người mới có thể được thụ. Lăng thiếu ngươi nói có đúng hay không? Lan Nhược chỉ chợt giơ lên trên thân, nói đến có phải hay không thời điểm, nàng dùng ngón tay ở ngực nhẹ nhàng mà đốt. Căng cứng vải vóc phía dưới, nàng hồn viên ngọn núi đường cong lộ, mê người cực kỳ. Lăng Hàn làm như không thấy. Nói dung mạo. Nàng thúc ngựa cũng không so sánh được lên nữ hoàng cùng hổ nu. Nói khí chất. Nữ hoàng bỏ rơi nàng mấy trăm con phố. Nói quyến rũ. Nhu yêu nữ càng là nàng hy vọng bụi không kịp. Liền nhu yêu nữ hắn cũng không có nhúc nhích tâm. Huống chi là loại hàng này sắc. Lăng Hàn trong lòng thay đổi thật nhanh. Muốn hắn lấy sức một mình phá hủy tòa hòn đảo này thế lực. Cái này là hoàn toàn không thực tế chuyện tình. Như vậy bày ở trước mặt hắn liền chỉ có hai con đường. Đệ nhất đợi Lữ Hải Dung đến. Nhưng sau san bằng nơi đây. Thứ hai Hắn trước lá mặt lá trái, nhưng sau nhân cơ hội tạo thuyền rời đi, lấy sau đó mới trở về diệt nơi đây. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại không thể cùng đối phương trở mặt. Bởi vì đây, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Ta hiện tại ngược lại có chút hứng thú. Mở ngoặt tròn nay ngày 6 chương. Rõ ràng trời cũng 6 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Đã đổi mới giường. Cư nhiên ngủ được đau thắt lưng. Ta ngược lại đóng ngoặt tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2019. Lan Thiên Vũ Lan Nhược chỉ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nàng tự tin mị lực vô địch. Lăng Hàn lại làm sao có thể ngang hàng đâu. Đây cũng thật là phải là nàng ngồi giếng xem ngày. Ở cấp 11 tây hòn đảo nhỏ này lên tổng cộng mới bao nhiêu người. Nàng cũng quả thực dung mạo xinh đẹp. Quyến rũ. Dĩ nhiên là thành độc nhất vô nhị một đóa hoa. Cần phải phóng tới đông tây tiên vực đi. Nàng tuy là vẫn có thể xưng là mỹ nhân. Nhưng khoảng cách tuyệt sắc còn là có chút chênh lệch. Hết cách rồi, ai bảo nàng chưa từng thấy qua chân chính mỹ nữ đây, tự nhiên cho là mình mỹ phiên thiên. Đến, Lăng thiếu, ta mang ngươi đi dạo. Nàng tương yêu đạo. Nàng hẳn là may mắn, hổ nu bây giờ không có xuất hiện, hay không quy tắc khẳng định trực tiếp một cái tát liền quất tới. Lăng Hàn gật đầu. Vừa lúc cũng muốn hiểu rõ hơn một chút hòn đảo này. Hai người trước tiên ở trong pháo đài cổ vòng vo dưới. Phía trước bọn họ bị hạn chế hoạt động khu vực. Nhưng bây giờ có một vị đảo chủ nữ nhi dẫn đường. Cái kia tự nhiên là một đường thông hành. Di cái này địa phương là thông hướng nơi nào? Lăng Hàn chỉ vào một cánh cửa đá nói. Phía trước gặp phải có môn ngăn trở địa phương. Lan Nhược chỉ đều sẽ trực tiếp đem môn đẩy ra. Nhưng đối với cái này phiến cửa đá cũng là làm như không thấy. Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát đến cánh cửa này. Phía trên lại có từng đạo trận văn. Hiển nhiên có bày trận pháp. Nếu không thể trước tiên mở ra trận pháp nói. Cái kia trận pháp không phải tiến hành thống kích. Chính là tiến hành báo động. Lan Nhược chỉ quyến rũ cười. Nói, cái này nên ngươi thực sự trở thành người của chúng ta chi về sau mới có tư cách biết. Như thế thần bí. Lăng Hàn giả vờ hiếu kỳ. Hì hì, Lan Nhược chỉ cái phong cũng là rất căng, không có tiết lộ một xíu, ngược lại thì lôi Lăng Hàn rời đi. Chi về sau, Lăng Hàn ba phen mấy bận đem đề tài vòng trở về. Có thể Lan Nhược chỉ lại luôn lấy giống nhau lý do thoái thác quá khứ. Chỉ có thực sự trở thành cổ bảo người mới có tư cách biết tiến một bước bí mật. Hai người một đường hành tẩu, rất nhanh thì đem cổ bảo đi dạo một lần. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn đột nhiên nhíu, hắn cảm ứng được một khắc thường khí tức. Làm sao vậy? Lan Nhược chỉ cũng là không cảm giác chút nào. Ha ha ha ha, không hổ là thiên tài trong thiên tài, nhanh như vậy liền phát hiện sự tồn tại của ta. Tiếng cười dài chung, chỉ thấy một gã vóc người cao thon nam tử theo một căn to lớn thạch trụ phía sau đi ra. Tứ thúc, Lan Nhược chỉ vừa thấy, vội vã cung kính hành lễ. Lăng Hàn cũng hướng tên nam tử này đánh giá. Dáng dấp vô cùng tuổi trẻ. Đầu đầy hắc phát loạn phi. Tướng mạo rất là anh tuấn. Mấu chốt là, người này thực lực rất mạnh cho Lăng Hàn một loại cảm giác sâu không lường được. Nghe nói có người đánh bại Tiêu Thuấn, ta liền tới xem một chút. Cái này nam tử trẻ tuổi nói. Ở tiên vực phản chính tướng mạo là không thể nói rõ tuổi tác. Có thể tóc bạc hoa dâm lão đầu được quản một tên mao đầu tiểu tử gọi tổ ra ra. Đây là Lăng Hàn. Lan Nhược chỉ giới thiệu nói. Vị này chính là ta tứ thúc, Lan Thiên Vũ. Lăng Hàn hơi chắp tay, nói. Lan đại nhân. Lan Thiên Vũ tự tay chỉ một cái. Ông. Hắn sử dụng một cái vòng tròn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba người bọn họ đều là lồng tới. Ở Lăng Hàn xem ra. Thế giới vô hạn thả lớn. Hắn lập tức xuất hiện ở một cái mở mang vô biên đại thảo nguyên trung. Mà theo ngoại giới đến xem. Lại rõ ràng là Lăng Hàn ba người cấp tốc nhỏ đi. So với cái này hạt gạo cũng không biết nhỏ hơn gấp bao nhiêu lần. Đây là một kiện không gian thần khí. Nhưng cũng không phải trực tiếp đem người thu nhận đi vào. Mà là ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Lăng Hàn có thể bay thẳng thân ly khai. Chỉ cần vừa ra khu vực này. Hắn dĩ nhiên là có thể trở về hình dáng ban đầu. Hắn có chút khó chịu. Tuy là hắn không sợ khiêu chiến. Cũng không trải qua sự đồng ý của hắn trực tiếp đem người kéo vào chiến đấu khu vực hành vi lại làm cho hắn nổi lên mãnh liệt phản cảm. Người như thế thiếu ăn đòn. Đến, lính giáo xuống. Lan Thiên Vũ phi phác mà ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn tu đương nhiên là một loại khác thể hệ võ đạo. Một trưởng vỗ ra chung. Không có đại đạo ba động. Không có quy tắc ánh sáng. Chỉ có một đạo hắc quang quấn quanh ở hắn trưởng lên. Tản ra không gì sánh được tà áp. Rồi lại cường đại đến kinh người. Lăng Hàn song quyền đông lại một cái, nghênh đón. Bành bành bành, hai người triển khai kịch chiến, ngắn ngủi trong nháy mắt liền trao đổi hơn 10 chiêu. Lan Nhược chỉ thấy nhãn mê thần cách. Nàng tuy là cũng là đế giả thực lực cấp bậc. Có thể vẫn là có một loại không pháp xem rõ ràng chiến đấu cảm giác. Hai người này đều quá mạnh mẽ. Lan Thiên Vũ mạnh mẽ lớn. Nàng tự nhiên tin tưởng minh bạch. Có thể nhường cho nàng chấn kinh đến là Lăng Hàn. Lại có thể cùng Lan Thiên Vũ đánh có tới có lui. Phải biết, Lan Thiên Vũ so với Tiêu Tuấn tới lại mạnh hơn ra một đoạn. Nàng biết Lăng Hàn đánh bại Tiêu Tuấn. Nhưng tuyệt không cho rằng Lăng Hàn có ngang hàng Lan Thiên Vũ thực lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thực cũng là thắng hùng biện. Làm cho nàng trợn mắt, càng làm cho nàng tình cảm mãnh liệt như lửa. Nàng yêu mến cường đại nam nhân, sẽ có một loại không gì sánh được tuyệt vời chinh phục cảm giác. Đáng tiếc là, phía trước lưu lạc đến đảo nhỏ ở trên tiểu tử trẻ tuổi. Đại thúc trung niên tuy là đủ xuất ca. Có thể cái nào cùng giai thực lực đánh một trận cũng không có nàng mạnh mẽ. Hiện tại chạy đến một cái Lăng Hàn tức thì làm cho nàng lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm ầm. Lăng Hàn cùng Lan Thiên Vũ vẫn còn ở đối oanh. Bọn họ có đôi khi đánh nhanh nhanh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền trao đổi mấy chục chiêu. Nhưng có thời điểm rồi lại đánh kỳ chậm. Rằng co 3-4 cái thời gian hô hấp mới có thể đánh ra một kích. Có thể sự thực lên. Càng là ra chiêu tốc độ chậm. Cái này trình độ hung hiểm lại càng cao. Song phương đều là ở phóng ra đại chiêu. Lực sát thương tăng lên rất nhiều. Đương nhiên. Cái này hung hiểm nhưng thật ra là đối với Lan Thiên Vũ mà nói. Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ. Phân hồn cảnh nội cơ bản không có người giết được hắn. Nếu không hắn không muốn lộ ra ngoài chính hắn một con bài chưa lật. Hắn hoàn toàn có thể cùng đối phương lấy thương đổi thương. Như vậy Lan Thiên Vũ sẽ gặp bi thảm phát hiện. Hắn bị thương vết thật mệt mỏi. Cách cái chết không xa. Có thể Lăng Hàn cũng là đánh giấm cũng không có. Lan Thiên Vũ quả thực nếu so với Tiêu Tuấn mạnh. Nhưng lại không phải nhỏ tí tẹo đưa cho Lăng Hàn cực đại lực áp bách. Án Lăng Hàn phỏng chừng. Người này chân thực chiến lực hẳn là tương đương với địa hồn đỉnh phong. Nhưng sau ở rút ra cái kia hay là tiên linh. Lực về sau chiến lực bão vào thiên hồn sơ kỳ thậm chí trung kỳ trình độ. Cái này đủ để cùng Lăng Hàn ngang hàng thậm chí muốn hơn một chút. cho nên đây mới là đảo lên nhiều đế giả, hoàng giả nguyên nhân, vậy đều không phải là chính mình chiến lực chân chính. Tứ thúc, không sai biệt lắm chứ. Lan Nhược chỉ ở vừa la lớn. Được. Lan Thiên Vũ ngừng tay đến. Trên mặt lộ ra một ngạo nghễ màu sắc. Tuy là chàng diện lên vẫn là khó phân cao thấp. Nhưng hắn có đầy đủ tự tin. Không cần mấy chiêu chính là hắn đem chiếm giữ ưu thế. Mà hắn tin tưởng, Lăng Hàn cũng tin tưởng điểm ấy. Nếu chiếm thượng phong, hắn tự nhiên cũng vui vẻ ngưng chiến. Dù sao hắn cùng với Lăng Hàn giao thủ mục đích cũng không phải là đánh giết cái này cái thanh niên nhân. Mà là làm cho đối phương biết. Nơi đây còn có người có thể áp chế ở hắn. Lăng Hàn cũng là mỉm cười. Luận chiến lực quả thực Lan Thiên Vũ muốn nhỏ bé mạnh mẽ lên một tí tẹo như thế. Cái kia là bởi vì mình cảnh giới thấp. Mà chỉ luận thực lực chân thật. Hắn một tay là có thể đùa chơi chết đối phương. Dựa vào ngoại lực thắng thì có ít lời gì. Ngươi bây giờ quả thực có thể mượn được lực lượng, nhưng có thể vẫn mượn được sao? Có thể bảo đảm ở tiên vực mỗi một góc đều được. Có thể bảo đảm ở tiên vương cảnh giới vẫn như cũ có thể làm. Cái này Lăng Hàn cũng không tin. Cái này mượn được lực lượng cũng không tới từ thiên địa, mà là một cái nhân vật mạnh mẽ, tỉ như cửu trọng tiên vương. Có thể cửu trọng tiên vương cũng không phải vạn năng, tỉ như một vị cửu trọng tiên vương muốn mượn lực. Mượn thế nào ạ? So với việc loại này, Lăng Hàn càng thêm tin tưởng thực lực của bản thân chính mình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2020. Thú triều Lan Thiên Vũ đánh một trận mục đích đạt được, hắn cười ha ha, nghênh ngang mà đi. Lăng thiếu. Không cần để trong lòng lên. Thứ nhất tứ thúc cảnh giới ở ngươi bên trên. Thứ hai ngươi còn không có được tiên linh chúc phúc. Hay không quy tắc ngươi cũng có thể mượn dùng tiên linh lực. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn tứ thúc. Lan Nhược chỉ an ủi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đặt tại tâm lên. Nếu như sinh tử đánh một trận nói, hắn có thể bảo đảm. Người chết nhất định là Lan Thiên Vũ. Chỉ là lời này liền không cần phải nói. Thứ nhất Lan Nhược chỉ hội cho là hắn không thua nổi. Thứ hai hắn cũng không muốn lộ ra ngoài lá bài tẩy của mình. Lăng thiếu. Chúng ta đi chuẩn bị tế bái nghi thức đi. Nói không chừng. Ta cha đều sẽ thưởng thức thiên phú của ngươi. Hội thu ngươi làm đồ đệ cũng không nhất định. Lan Nhược chỉ nói tựa hồ cho rằng Lăng Hàn đã trốn không thoát ôn nhu của nàng cảm bẫy. Lăng Hàn trong lòng hơi động hỏi. Đạo chủ đại nhân là tu vi gì? Lan Nhược chỉ hơi do dự một chút, hay là trở về đáp. Cha tương đương với thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người. Thăng nguyên. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hòn đảo này thực lực không đơn giản. Phóng tới Đông Tiên vực đi. Đó chính là thứ thiệt tứ tinh thế lực. Tương đương mạnh. Ở Lan Nhược chỉ dưới sự hướng dẫn, Lăng Hàn đi tới cổ bảo một cái phòng, giống như Tần Vĩ đám người đều ở chỗ này. Tất cả mọi người ở các loại. Trước phải tắm rửa phần hương. Chọn vẹn 3 ngày chi sau mới có thể chính thức bái nhập vị kia tiên linh vị xuống. Lăng Hàn biết nhất hạ lưu trình. Trong quá trình này, hắn muốn đi gặp vị kia tiên linh kính dâng ra một luồng thần hồn. Chỉ là nhất một xíu mà thôi. Tuyệt sẽ không đối bản thân tạo thành ảnh hưởng. Nhưng này cũng là Lăng Hàn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đầu tiên, muốn đem cảnh giới tu đến tột cùng thần hồn tất cần bảo trì tuyệt đối hết cả tính. Thứ hai, trên đời này có thật nhiều tà thuật cần phải mượn với tiên huyết cùng thần hồn tới thi triển. Đem thần hồn của mình phân ra một bộ phận tới giao cho người khác. Chẳng khác gì là đem tính mệnh bỏ vào bàn tay của người khác tâm. Như vậy sao được? Quả nhiên, cái gì phổ pháp, cái gì tiên linh đều là giả, trên đời này nào có không cần tiền cơm chưa? hãy nhìn xem Tần Vĩ đám người, cũng là từng cái không thèm để ý chút nào. Đối với thực lực tăng lên khát vọng đã vượt qua tất cả. Cho hắn nhóm mà nói, kiếp này đừng nói tiên vương, chính là thăng nguyên, tiên phủ đều chưa chắc có thể đạt được. Như vậy bọn họ hà tất lưu ý thần hồn hết cả tính. Còn như đem mạng nhỏ bị quản chế với người, vậy hắn nhóm căn bản cũng không có nghĩ tới. Bọn họ hiện tại đầy đầu đều là không cần tốn nhiều sức thực lực để thăng cơ hội. Các vị, các ngươi thật tin tưởng sẽ có tiện nghi như vậy chuyện tình. Thừa dịp chỉ có bọn họ đoàn người này ở tính ngồi, Lăng Hàn mở miệng nói. Hắn vô ý cứu những người này, chỉ là muốn cho cổ bảo phương diện thêm phiền. Lăng Hàn, ngươi đây là ý gì? Có người lập tức nhảy dựng lên. Lẽ nào ngươi muốn chính mình độc hưởng tiên linh chúc phúc sao? Lăng Hàn kinh ngạc, dụng ý của mình lại bị người như khúc này giải khai. Ngươi đã là đế giả, có thể nói là cùng giai vô địch. Coi như chúng ta đạt được tiên linh chúc phúc cũng không thể có thể mạnh hơn ngươi. Hà tất còn muốn đố kỵ chúng ta? Vâng. Cả. Dơ. Nơ. Bơ. Bê. Đúng vậy. Ta chính là chán ghét người như ngươi. Thấy chẳng qua người khác tốt. Vẫn là cái gì đế giả đây? Liền loại này bụng nhỏ lượng. Ta nhổ vào. Mọi người ỷ có Tần Vĩ tỏa chấn. Nói đều là không chút khách khí. Phản chính bọn họ lấy sau ôm là tiên linh này bắp đùi. Lăng Hàn có phải hay không đế giả? Có được hay không tiên vương lại cùng hắn nhóm có quan hệ gì đâu? Không có khát cầu, bọn họ tự nhiên cũng có thể ở Lăng Hàn trước mặt thẳng tắp lưng lên. Cái này dường như đốt mọi người nhiệt tình. Bọn họ bắt đầu luôn mồm luôn miệng thảo phạt bắt đầu Lăng Hàn đến. Dường như Lăng Hàn đã làm gì thập áp bất xá hoạt động. Cách mỗi một canh giờ, sẽ gặp có người vào tới một lần nữa đổi lên một nén hương. Mà lập tức một lần đổi hương thời điểm, liền thấy có người lén lút kéo cái kia đổi hương người. Không biết nói cái gì đó. Đổi hương người rời đi, vẹn vẹn chỉ là một hồi. Liền thấy Tiêu Tuấn xuất hiện, hướng về Lăng Hàn vẫy vẫy tay, nói: Lăng huynh, mời đi ra nói hơn mấy câu. Lăng Hàn trong lòng khẳng định, hắn là bị đánh tiểu báo cáo. Ngược lại muốn nhìn một chút đối phương sẽ làm sao. Hắn đứng lên cùng Tiêu Tuấn kề vai đi ra phía ngoài. Lăng huynh, ngươi là có hay không đối với ta các tín ngưỡng thần linh còn hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Tuấn nhàn nhạt nói. Tự nhiên không có. Lăng Hàn đẩy sạch sẽ. Nhưng có người nói với ta, Lăng huyên quyết tâm tựa hồ không thế nào kiên định. Tiêu Tuấn cười nói. Tiêu huyên là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng một cái đống cặn bã đâu. Lăng Hàn phản vấn. Tiêu Tuấn không khỏi trầm ngâm, một lát sau chi về sau, hắn đột nhiên cười ha ha, nói. Ta đương nhiên tin tưởng Lăng huyên. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Quản đối phương có tin hay không? Phản chính đến lúc đó hắn nhất định sẽ đại náo một hồi. Nhưng người hiểu biết ít hắc tháp tránh tai nạn. Thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người nhưng là không có làm pháp làm gì được hắc tháp. Mà hắn phải chú ý là. Tuyệt đối không thể khi tiến vào hắc tháp trước đã bị người làm thịt. Ở nơi này lúc toàn bộ đảo nhỏ đều rung một cái, giống như xảy ra địa chấn. Tiêu Tuấn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng là lộ ra kinh sợ. Không được, thú triều đột kích. Ô, ở nơi này lúc, một cái cổ quái tiếng kèn cũng vang lên, tức thì toàn bộ cổ bảo đều là đã bị kinh động. Tất cả đi ra, thú triều đột kích. Tiêu Tuấn một cái bước xa chạy đến tính thất bên trong, hướng về mọi người hét lớn. Cái gì thú triều? Vô tận hải vực chung cũng có thú triều. Chưa có nghe nói qua à. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là có vẻ phi thường khó hiểu từng cách mờ mịt được. Ít nói nhảm đều đi ra cho ta. Tiêu Tuấn cũng là lớn tiếng kêu lên. Thái độ như vậy không khỏi làm cho rất nhiều người bất mãn. Phía trước đều là mở miệng một tiếng quý khách, làm cho bọn họ hưởng chân đại gia phô trương. Nhưng bây giờ cũng là thái độ thay đổi, hướng về bọn họ gào thét. Cái này chuyển biến cũng quá lớn. Lăng Hàn trong lòng cười nhạt. Cổ Bảo phương diện khách khí như vậy, chỉ là muốn bọn họ đổi vào một loại khác hệ thống tu luyện. Đang không có đạt được mục đích phía trước tự nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình. Nhưng lần này thú triều xuất hiện tựa hồ làm rối loạn sắp xếp của bọn hắn. Chống đỡ không nổi thú triều, tất cả mọi người phải chết. Tiêu Tuấn lại nói một câu. Lời này liền tràn đầy lực sát thương. Mọi người đều là lửa thiêu mông tựa như nhảy dựng lên. Dồn dập hướng về bên ngoài chạy. Lăng huyên cũng xin toàn lực ứng phó. Tiêu Tuấn đột nhiên xoay đầu lại, hướng về Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Lăng Hàn cười cười, nói. Đồng hội đồng thuyền tự nhiên làm đồng tâm hiệp lực. Được, hai người đi ở mặt sau cùng. Khi hắn nhóm đi ra cổ bảo thời điểm, chỉ thấy bảo chung người đều đã xuất động. Hướng về phía tây đi. Đăng đồ đảo ba mặt đều là vách đá dựng đứng. Có bày sát trận. Thú triều là giết không được. Chỉ có thể theo bờ tây trùng kích. Tiêu Tuấn giải thích một câu, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ theo đoàn người mà phát động. Lăng Hàn theo mà phát động, nhưng trong lòng thì nghĩ tới. Nếu có thể ở ba mặt bày sát trận, vì sao không thể tứ diện đều là bố trí đâu? Như vậy có thể là vây ba thả nhất. Cố ý làm như vậy là để làm cho gặp phải tai nạn trên biển phiêu lưu người tới chỗ này có thể lên tới đảo nhỏ. Chuyện bá bọn họ tiên linh. Còn nữa, vừa rồi Tần Vĩ đám người đều là kinh ngạc làm sao trên biển sẽ có thú triều. Những người này một mực vô tận hải vực xuyên toa. Từng chảy cũng không thấp. Có thể liền bọn họ đều xưa nay không biết trên biển sẽ có thú triều. Vì sao ở hòn đảo này lên liền xảy ra đâu? Ở hòn đảo nhỏ này bên trên đến cùng còn cất giấu bí mật gì đâu? Lăng Hàn đột nhiên biến được hết sức tò mò đứng lên.